Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ổ, nhưng không có tổ nào trở về được. Họ mất phương hướng trong gió tuyết, chết mà không tan rửa, linh hồn bị cầm cố trên đỉnh thần phong. Một nửa trong số đó là dân tạng đã sống nhiều năm ở vùng cao, được huấn luyện đặc biệt. Tôi đáng lẽ cũng theo tổ 13 lên núi, nhưng bất ngờ bị bệnh nặng nên mới sống được đến ngày hôm nay. Thiếu gia, La Ba khuyên cậu, đừng đi, thật sự là không thể đi đâu. Trác Mộc Cường Ba nhìn ngọn tuyết sơn xa xa, nhưng quyết tâm của gã vẫn không đổi, lẽ nào chú muốn nói, khu vực sinh sống của bộ tộc Qua Ba ở đó. La Ba dường như đọc được quyết tâm trong mắt Trác Mộc Cường Ba, thở dài, đúng vậy, thiếu gia. Nghe nói bộ tộc Qua Ba sống ở khu đó, không ai biết họ sống thế nào. Đó không phải nơi nhỏ. Trong biên giới Trung Quốc có tầm vài chục nghìn cây số vuông, đồng thời bao gồm cả đất đai của ba nước Bhutan, Ấn Độ, Nepal. Nếu thiếu gia muốn đi, có thể đi từ Á Đông về phía Tây, nếu không thì từ Định Kết hoặc Cương Ba xuống phía Nam. Chúng ta gần Định Kết hơn, nhưng đường Cương Ba dễ đi hơn. Tôi chỉ biết phạm vi đại khái thôi. Có nhiều người nói ở phía Tây có thể gặp người tộc Qua Ba, thậm chí phạm vi hoạt động của họ còn mở rộng đến huyện Nhiếp La Mộc. Phương Tân trợn tròn mắt, cười khổ, anh La Ba. Anh có biết phạm vi anh vừa vạch ra cho chúng tôi cả ngọn núi cao nhất thế giới không? La Ba nghiêm túc nói, đúng vậy, cả dãy thần sơn, rất có thể là phạm vi hoạt động của bộ tộc Qua Ba. Thiếu gia, cậu phải nghĩ kỹ, cậu sẽ đối mặt với những gì? Ngọn núi cao nhất, thời tiết lạnh nhất, không khí loãng nhất, xe cộ khó đi, đi bộ nửa tháng có khi không thấy một bóng người, gió ở khe núi có thể thổi bay bò giác, tuyết rơi một đêm có thể lấp đầy lều. Đó là tấm bình phong mà chim ưng tuyết cũng không thể bay qua. Nghe La Ba nói vậy, Phương Tân không thể không suy nghĩ lại. Ông thẫn thờ, đúng vậy, Cường Ba, anh cần nghĩ kỹ, lần này khác với mấy lần trước. Nơi chúng ta muốn đến là thần sơn mà cả chim ưng cao nguyên cũng không bay qua được. Đội leo núi chỉ chinh phục một ngọn núi, còn chúng ta khiêu chiến cả dãy Himalaya. Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Phương Tân nhìn gã, độ cao bình quân so với mực nước biển là 6.300m, núi cao trên 8.000m có 10 ngọn, trên 7.000m có 50 ngọn. Nhiệt độ trung bình hàng ngày là -30 độ. Khu không người rộng cả chục nghìn cây số vuông. Gió cấp 12 ở khe núi có thể thổi những tảng đá to bằng đầu người hay xe con lăn lông lốc. Hàm lượng oxy trong không khí chưa đến 10%, không bằng 50% hàm lượng oxy trong không khí ở nội địa. Bão tuyết, khe nứt, mỗi cạm bẫy đều chí mạng, mà mục tiêu của chúng ta sẽ tìm thấy thôi, tôi chắc chắn. Trác Mộc Cường Ba quay đầu, nở nụ cười tự tin, khoảnh khắc ấy, thân hình cao lớn mạnh mẽ của gã khiến lời nói thêm sức mạnh. Gã nhìn La Ba, chú La Ba, dẫn chúng tôi đi. Thứ tôi muốn tìm là thứ cả đời tôi muốn tìm thấy. Ánh mắt La Ba lộ vẻ thương yêu, tay vuốt nhẹ cậu chủ mình đã chăm bẵm lớn lên, nhưng vẫn lắc đầu, thiếu gia, La Ba già rồi, không thể theo cậu đến thần sơn được. Mỗi ngày La Ba sẽ niệm 100 lần kinh Trác Tường, cầu xin Trác Tây Thứ Nhân Mã chỉ đường dẫn lối cho thiếu gia, cầu xin cách Tác Nhĩ Vương Vĩ Đại tiêu diệt yêu ma trên đường đi của người. Trác Mộc Cường Ba hơi cuống quýt, nhưng chú La Ba, nếu không có chú dẫn đường, chúng tôi làm sao dám đặt chân vào đại tuyết sơn. La Ba trầm tư, mọi người im lặng. Không khí đông cứng. Thời gian lặng lẽ trôi. Đột nhiên La Ba tỉnh lại, kêu lên, thiếu gia. Tôi có thể giới thiệu cho cậu một người. Ủa? Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị lắng nghe, chợt chú ý hai luồng mắt sắc đang nhìn mình, tà ác, thâm độc, như rắn thè lưỡi, lại có chút gì đó quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng khi Trác Mộc Cường Ba ngoái lại, kẻ đó đã đi vào nhà lớn, lẫn trong đám người đến bái lạy, tất cả đều mặc áo choàng rộng thùng thình, đầu đội mũ nỉ, không còn phân biệt được ai với ai. Phương Tân hỏi, là ai? Người đó từng đến đó chưa? Rồi. Đó là em trai tôi nghĩ có lẽ cậu ấy thông thuộc vùng đó, ít nhất cũng đi 5 lần. Tôi đoán cậu ấy có thể đã gặp người bộ tộc Qua Ba rồi. La Ba trả lời. Vậy mau dẫn tôi đi gặp chú ấy, chú La Ba. Trác Mộc Cường Ba nói. La Ba, nhưng chuyện này phải được lão gia đồng ý, chúng ta mới gặp được cậu ấy. Tại sao? Hai người đồng thanh hỏi. La Ba ngập ngừng, vì cậu ấy đang ở tù. Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân nhìn nhau. Nhìn vẻ mặt của La Ba, có vẻ như em trai ông không phải làm việc trong nhà tù, mà là ở đó lao động cải tạo. La Ba nói tiếp, mỗi lần tôi đến thăm cũng nhờ lão gia nói trước, không thì cũng không gặp được Ba Tang. À! Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc, lẽ nào là tội phạm trọng hình? La Ba, cũng không nặng lắm, chỉ là cậu ấy hình như bị kinh hãi gì đó, dẫn đến tâm thần. Lần trước tôi đến thăm thì cậu ấy đã bình thường rồi, nhưng bác sĩ nói trong hoàn cảnh nhất định cậu ấy sẽ lên cơn. Bệnh thần kinh. Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân cùng nghĩ đến anh trai Đường Thọ của Đường Mẫn, và người điên ở Mông Hà. Xem ra, ở lãnh thổ của bộ tộc Qua Ba thực sự đã xảy ra chuyện kinh khủng, nếu không thì không thể khiến những người từng đến đó mất lý trí như vậy. Trác Mộc Cường Ba, em trai chú có kể gì về chuyện khiến chú ấy bị kích động không? La Ba, không được, bác sĩ dặn không được hỏi vấn đề đó, không cậu ấy sẽ phát điên. Nghe nói mỗi lần bác sĩ cho rằng ba tang đã khỏi, hỏi cậu ta vấn đề đó đều bị cậu ta tấn công. Có hai bác sĩ suýt mất mạng. Chỉ là không biết hiện giờ cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh chưa. Trác Mộc Cường Ba nhớ đến người điên đã mất tích và đôi mắt khiến gã không lạnh mà run, nói, vậy thì không thể chậm trễ, tôi lập tức đi hỏi cha, chúng ta phải tranh thủ xuất phát càng sớm càng tốt. Đức Nhân lão gia gác máy, nhiều nhất chỉ đi ba người, mọi người tự sắp xếp đi. Trác Mộc Cường Ba nhìn xung quanh. La Ba là người dẫn đường, phải đi. Bản thân gã cũng phải đi. Phương Tân và Trương Lập. Trương Lập lên tiếng, vậy mọi người đi đi, tôi về sư đoàn chuẩn bị cho tiện. Không. La Ba, em trai tôi từng ở trong quân ngũ, nếu có chuyện bất ngờ, người thường khó chế ngự được, rất nguy hiểm, giáo sư xem. Phương Tân gật đầu, được, tôi ở lại, xem có thể tìm thêm đầu mối từ đồ người điên để lại không. Một viên giám ngục tên sát tây đến đón ba người. Anh ta nhận ra La Ba, vừa gặp mặt đã nói, bệnh của anh ấy, theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ thì đã khỏi rồi. La Ba siết tay sát tây, cảm ơn các vị. Mời ba vị theo tôi. Sát tây dẫn ba người vào sâu trong nhà tù. Trương Lập trên đường đi cũng biết đại khái tình hình, hỏi, chú La Ba, chú với em trai tuổi không chênh lệch lắm đúng không? Rốt cuộc vì sao mà chú ấy bị, Trác Mộc Cường Ba liếc Trương Lập. La Ba cười ý hiểu, giải thích, không, em trai tôi nhỏ hơn tôi gần 30 tuổi. Lúc quan hệ của cha mẹ tôi không tốt lắm, năm 10 tuổi cậu ấy đã theo mẹ dọn đi nơi khác. Sau này đồng chí giám ngục thông báo tôi mới biết cậu ấy bị bắt. Sự việc thế nào, Sát Tây có lẽ rõ hơn tôi. Sát Tây vừa đi vừa nói ra thì cũng kỳ quái. Đó là ngày đầu tiên tôi đến đây làm việc. Ba tang hung dữ như một con quỷ. Mặt mày dữ tợn, râu ria tua tủa, quần áo rách bươm. Ai cũng tưởng là người điên không biết từ đâu đến. Không ngờ anh ta lại khỏe đến vậy, liên tiếp làm bị thương 7, 8 giám ngục, lúc đó mọi người mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Sau đó cả nhà tù báo động, giám ngục phải dùng súng thuốc mê mới khiến anh ta yên. Câu anh ta đứt hơi gào thét, đến giờ tôi vẫn còn sởn tóc gáy là tôi cần được bảo vệ. Sát Tây thấy mọi người nghi hoặc, tiếp, đúng vậy. Cứ tưởng anh ta khỏe đến mức đáng sợ, không ngờ lại gào thét đòi được bảo vệ. Không ai hiểu anh ta đã gặp chuyện gì. Chúng tôi không định bắt giữ anh ta, nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi ở lại đây mới an toàn, nhất định phải thấy cả đại đội giám ngục súng ống đầy đủ đứng bên cạnh mới yên tâm. Để được ở đây, anh ta nhận mình nhiều lần săn trộm linh dương Tây Tạng hoang dã, động vật được bảo vệ cấp một quốc gia. Chúng tôi còn tưởng anh ta điên, nhưng anh ta nói ra những nơi cất giấu lông và da linh dương. Ở đó chúng tôi tìm thấy hơn 500 bộ da, đó là chuyện lớn. Ồ! Trương Lập ngạc nhiên, để được bảo vệ trong tù, không tiếc khai ra tội của mình, anh ta cũng tỉnh táo đấy chứ. Sát Tây, đúng vậy, lúc không lên cơn anh ta không khác gì người bình thường, chỉ là đôi khi đột nhiên kích động sẽ điên loạn, rất nguy hiểm. Có nhiều bác sĩ muốn tìm nguyên nhân, nhưng đều thất bại. Giờ bác sĩ Lạc Truy nói anh ta đã khỏi, nhưng ai mà biết được. Làm gì có ai dám hỏi anh ta để thử xem sao. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập nhìn nhau. Người đàn ông tên Ba Tang này, em trai La Ba. Là người thế nào đây? Cánh cửa sắt được mở ra. Sát Tây, đến rồi, phòng của ba tang ở trong đó. Để an toàn, tốt nhất chúng ta nên tuân theo trình tự. Để chú La Ba vào trước, sau đó một trong hai người vào thôi. Bác sĩ nói anh ta sợ đông người càng nguy hiểm. La Ba đã vào trong. Trác Mộc Cường Ba quan sát xung quanh. Cửa các phòng đều bọc thép, cửa sổ lắp kính chống đạn, có thể nhìn từ ngoài vào, nhưng bên trong không nhìn ra được. Ba tang, đầu cạo trọc. Ít cộng ria nhọn cứng như kim từ môi trên viền xuống dưới, rồi vươn sang hai bên, nối liền với tóc mai. Anh ta không cao lớn đặc biệt, nhưng cân đối, cơ bắp săn chắc, toàn thân tràn đầy sức mạnh, đặc biệt là đôi mắt, sáng như chim ưng. Hai anh em ôm nhau, rồi nói chuyện. Hơn 10 phút sau, La Ba đi ra, gật đầu với Trác Mộc Cường Ba, có thể vào được rồi. Cậu ấy nói sẽ tiết lộ một chút về chuyện thiếu gia quan tâm. Trác Mộc Cường Ba chưa kịp bước lên, Trương Lập đã tranh vào trước, để tôi vào trước, Trác tiên sinh. Tôi có kinh nghiệm trong chuyện tra hỏi. Tuy sư đoàn trưởng nói cho anh ta biết Trác Mộc Cường Ba không phải người thường, nhưng Trương Lập vẫn cho rằng, một ông chủ dù có lợi hại đến đâu cũng không mạnh bằng những người lính được huấn luyện như họ. Ồ, Trác Mộc Cường Ba nghĩ, được. Tôi muốn biết anh ta đã thấy gì ở đâu. Trương Lập vào phòng, đột nhiên thấy không gian bên trong nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài, và Ba Tang rất có thể sẽ tấn công bất ngờ. Ba Tang nói một câu tiếng Tạng. Trương Lập chưa kịp phản ứng, anh ta nói tiếng phổ thông, anh là ai? Ba Tang hơi cúi đầu, trừng trừng nhìn Trương Lập. Trương Lập cười gượng, cố tỏ vẻ thoải mái, chúng ta thoải mái một chút được không? Tôi ở quân khu, tên Trương Lập, lần này đến là muốn, đột nhiên, một nắm đấm từ nhỏ thành to, lao thẳng vào mặt anh. Trương Lập vốn có phản ứng nhanh nhạy, ba lần quán quân tán thủ toàn quân khu Tây Tạng, thành tích cao nhất là đứng thứ 5 toàn quốc, nhưng lần này hình như không được như thường. Vừa nghiêng đầu tránh được cú đấm vào mặt, anh đã nhận ra Ba Tang dùng tay trái đánh một đòn còn dữ dội hơn. Quyền chưa tới gió đã rít vào mặt, tốc độ nhanh như vậy, Trương Lập hiếm khi gặp phải. Trương Lập chỉ kịp ngửa người ra sau, thân thể mất thăng bằng. Ba Tang giơ chân móc khẽ một cái, Trương Lập mất trụ, trong lúc hoảng hốt vươn tay chụp lấy tay trái Ba Tang. Điều Trương Lập không ngờ là Ba Tang còn nhanh hơn, thu quyền giữa chừng, đột ngột biến thành móc, chụp lấy cổ tay Trương Lập trước, thuận thế đẩy một cái, kéo một cái, khiến Trương Lập xoay lưng, hai tay giật ngược, một đôi gọng kìm cứng như sắt khóa chặt hai tay. Ba Tang hơi phát lực, đã nhấc bổng Trương Lập lên. Lúc này người ngoài mới định thần, La Ba hét lớn, Ba Tang, thả người ta xuống. Còn Trác Mộc Cường Ba đã xông vào trong. Ba Tang thấy cửa mở, không thèm nhìn, chuẩn bị đẩy người mới xông vào, không ngờ tay mình lại bị gạt vào tường. Khi phát hiện người xông vào là một người đàn ông cường tráng cao 1m8, anh ta không kịp thu tay về nữa. Trác Mộc Cường Ba hai tay chập lại, bóp chặt tay trái Ba Tang, rồi xoay người, cả thân thể ép vào Ba Tang, tay phải Ba Tang đang khóa Trương Lập. Ba người cùng lúc lăn xuống đất. Trác Mộc Cường Ba lợi dụng ưu thế về thể hình, đè Ba Tang không cựa được. Trác Mộc Cường Ba kẹp chặt tay trái Ba Tang, chân khóa một chân anh ta, đè Ba Tang xuống đất. La Ba xông tới, quát, rốt cuộc cậu làm gì vậy, Ba Tang? Ba Tang buông Trương Lập, giãy dụa nhưng không thoát được Trác Mộc Cường Ba. Trương Lập giữ cánh tay còn lại của anh ta. Sát tay chạy vào sau cùng, thấy tình hình liền hỏi, có cần tôi gọi người không? Trác Mộc Cường Ba cảm thấy Ba Tang đã thôi chống cự, cười, không cần, cảm ơn. Gã lật người dậy, vẫn khống chế Ba Tang, chúng tôi muốn nói chuyện với Ba Tang tiên sinh, nhưng căn phòng này hơi chật. Sát tay gật đầu, cẩn thận đấy, rất nguy hiểm. Ra khỏi cửa, anh ta thở phào, lắc đầu. Sát tay đã nhận ra người đàn ông cao lớn này không tầm thường, nhưng không ngờ gã lại lợi hại đến vậy. Ba Tang mấy lần vận sức muốn thoát ra nhưng đều không được, cuối cùng nói, hai người thắng rồi. Trác Mộc Cường Ba buông tay, xem ra anh không có ác ý, sao lại đột nhiên tấn công sĩ quan Trương. Ba Tang và Trương Lập xoa tay cho máu lưu thông. Ba Tang chỉ Trương Lập, anh dùng thủ pháp cầm nã, là người trong đội đặc chủng phải không, nếu không bất ngờ tấn công, cũng khó đối phó. Rồi chỉ Trác Mộc Cường Ba, anh dùng thủ pháp đấu vật, chắc đã đạt đến khố bái rồi, nếu tôi toàn lực đối phó một mình anh, thắng thua khó nói. Trương Lập đỏ mặt, không ngờ mình không phải đối thủ của Trác Mộc Cường Ba. La Ba nói, Ba Tang, không được vô lễ, đây là Cường Ba thiếu gia, người mà anh thường kể cho cậu đấy. Ba Tang nghiêm túc nhìn Trác Mộc Cường Ba rồi khen, thì ra là Cường Ba thiếu gia, quả nhiên thần lực. Cảm ơn cậu, cảm ơn gia đình cậu đã chiếu cố cho anh trai tôi. Ba Tang đột nhiên quỳ xuống dập đầu, làm Trác Mộc Cường Ba giật mình, vội vàng đỡ lên. Ba Tang nói lời cảm kích. Trương Lập nghi ngờ kỹ năng chiến đấu của Ba Tang, hỏi, anh ở đội quân nào? Thủ pháp vừa rồi tôi chưa từng thấy. Ba Tang cười, chắc chắn anh đã gặp, vì tôi biết các anh đến Tây Tạng đều đã được giới thiệu về chúng tôi rồi. Anh ta vạch áo, để lộ vai trái. Trương Lập kinh ngạc, nhện xanh. Vai trái Ba Tang có hình xăm một con nhện xanh nhỏ. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, hỏi, nhện xanh. Là quân đội nào? Trương Lập đọc văn vách, đội biệt động nhện xanh, được xưng tụng là ác chủ bài của quân đội nước N, cùng với đội đặc công bọ cạp đỏ của Đức và đội lục chiến đặc chủng hải báo của Mỹ nổi tiếng trên thế giới. Đội bọ cạp đỏ đã bị tiêu vong gần hết sau Thế chiến thứ nhì, còn đội hải báo thì ai cũng biết, tác chiến nhanh nhất, hiệu quả cao nhất, là đội quân tinh anh siêu cấp, hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi. Đội nhện xanh là đội quân đặc chủng của chính phủ nước N, thành lập dựa trên mô hình bọ cạp đỏ năm 1977, mời các chuyên gia nổi tiếng về huấn luyện quân sự. Họ đặt ra quy tắc huấn luyện địa ngục, nhiều bài tập được ứng dụng trong các giáo trình quốc tế. Quân sĩ nước nào cũng cần biết về đội quân này. Tại sao anh lại ở đây? Ba Tang bình thản, để tôi từ từ nói. Những năm 60, chiến tranh lạnh, khủng hoảng tài chính khiến châu Á hỗn loạn. Quốc vương nước N sợ ảnh hưởng đến sự ổn định của chính quyền nên thành lập đội biệt động tinh nhuệ, bảo vệ sự an toàn của hoàng tộc. Giống như bọ cạp đỏ, mỗi thành viên đều xăm hình nhện xanh. Đó là căn nguyên của nhện xanh. Nhưng khi đội quân này hoàn thành huấn luyện, châu Á đã bình ổn. Việc bảo vệ hoàng tộc chỉ cần lực lượng cảnh vệ thông thường. Vì vậy đội quân này chỉ có thế hệ đầu tiên, không được đào tạo tiếp. Trác Mộc Cường Ba hỏi, sao anh lại tham gia nhện xanh? Ba Tang, tôi và mẹ dọn đi thì mẹ qua đời. Tôi lưu lạc khắp nơi, có cơ hội đến nước N, được tuyển chọn vào đội nhện xanh. Trương Lập, vậy tại sao anh về Trung Quốc? Sao lại đi săn trộm Linh Dương Tây Tạng? Ánh mắt Ba Tang đột nhiên trở nên đờ đẫn. Cơ bắp của Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập bất giác co rút, đề phòng anh ta tấn công. La Ba lùi lại, tình hình căng thẳng. Ba Tang nghiến răng, cố gắng kiềm chế, cơ bắp co giật, hai tay run run, trán đổ mồ hôi. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng căng thẳng. Cuối cùng, ba ta như tự chế ngự được, toàn thân nhũn ra, đúng vậy, rốt cuộc tôi đã làm gì? Thế nào cũng phải đối diện, không trốn tránh được. Thật đáng sợ, cứ như ác mộng. Trác Mộc Cường Ba hỏi, rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì? Có phải liên quan đến một con chó? Ba Tang giật mình, một lúc sau mới bình thường lại, ông đầu nói, không, không phải chó, là thứ gì? Tại sao tôi không nhớ nổi? Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc, La Ba khuyên, không cần nôn nóng, từ từ nghĩ. Cứ kể từ đầu, kể cho Cường Ba thiếu gia nghe. Ba Tang nhớ lại, từ khi nhện xanh thành lập, không phát huy được công dụng, mà trang bị lại tốn kém. Nhện xanh, ngoài cái tên ra, đã trở thành gánh nặng. Trong 3 năm, đội quân tinh nhuệ nhất bị buộc phải giải tán. Nói đến đây, Ba Tang nhắm mắt lại. Trác Mộc Cường Ba cho mày, nghĩ bụng đến bao giờ mới đến chỗ gã muốn nghe. Trương Lập gật đầu, thì ra số phận đội quân này lại truân chuyên như thế. Ba Tang tiếp tục, vì đội quân này chỉ bảo vệ hoàng gia, chưa từng được sử dụng, không ảnh hưởng đến bí mật quốc gia nên không bị tiêu diệt, cũng không bị giám sát. Tất cả các thành viên đều tự tìm đường sống. Tôi làm đủ thứ nghề, nhưng không làm nên trò trống gì. Đúng lúc đó, đồng đội cũ tìm đến, nói có một con đường kiếm được rất nhiều tiền. Trương Lập đứng dậy, con đường đó là săn trộm Linh Dương Tây Tạng phải không? Ba Tang cười như tự chế nhạo, không sai. Nhện xanh lại phải đi săn trộm. Chúng tôi chọn con đường nguy hiểm nhất để săn trộm. Chúng tôi đi từ Thông Trạch lên phía bắc, vượt Hy Hạ Ban Mã, qua sông Nhã Lỗ Tạng Bố, đến mé dưới khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường, sau đó rẽ về phía tây, hoặc vòng lên phía bắc. Mùa hè là thời gian săn của chúng tôi. Chúng tôi không đi Khả Khả Tây Lý vì kiểm lâm ở đó rất lợi hại. Chúng tôi phục trên đường di trú của Linh Dương, mỗi lần bắt được trên dưới 10 con. Trước sau đi 4, 5 lần, thu hoạch không tốt. Lần nhiều nhất cũng chỉ hơn 60 con, sau đó, chúng tôi thay đổi tuyến đường. Khóe miệng Ba Tang co giật, giọng run run, đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc báo ứng. Chúng tôi lạc trên dải Tây Phong, đi 15 ngày trong gió tuyết mịt mù, chẳng biết mình ở đâu, chỉ biết vẫn còn trong khu vực dãy Himalaya. Ba người chết cống, hai người bị quán tuyết. Khi vượt qua một ngọn núi không tên, một người trượt chân xuống vách đá. Một lúc sau, anh ta dùng bộ đàm bảo chúng tôi xuống theo, vì anh ta đã tìm thấy thiên đường. Ba Tang nói liền một hơi, thở hổn hển. La Ba đưa nước, Ba Tang uống ừng ực. Uống hết ly này đến ly khác, đến ly thứ tư, Ba Tang lộ vẻ điên cuồng, miệng bạnh sang hai bên, trong mắt kinh hãi. Sát Tây biết phải gọi bác sĩ, sự nhẫn nại của Ba Tang đã đến giới hạn. Thiên đường. Ha ha, đúng là thiên đường. Giọng Ba Tang khàn đặc, mắt cuồng dại nhìn quanh, tôi không biết vì sao nơi quỷ quái đó hình thành được, nhưng núi cao đột nhiên thụt xuống, mức độ thụt xuống đó thật khó tưởng tượng, độ cao giảm ít nhất 2.000 mét. Đường xuống dưới khó khăn. Lần đầu tiên tìm đường xuống đã có một nửa thành viên mất tích. Nhưng khi chúng tôi trượt xuống, chúng tôi thấy, mắt Ba Tang đảo tròn, dưới đó không còn tuyết trắng, cây cao chọc trời, cỏ xanh mát mắt, rừng cây bất tận kia là một thiên đường. Nhưng 16 đồng đội của tôi, tất cả đều chết trong chính thiên đường đó. Trương Lập biến sắc, Trác Mộc Cường Ba cũng vậy. Một đội mười mấy người của Nhện Xanh là một đội quân tinh nhuệ. Muốn tiêu diệt hết họ cần một lực lượng lớn. Vậy mà họ đều chết ở một nơi giống như thiên đường. Từ núi tuyết trượt xuống thì dễ, muốn lên lại còn khó hơn lên trời. Thiên đường đó bên ngoài nhìn thì đẹp đẽ, đi vào trong mới biết đó là địa ngục thực sự. Ba Tang nhìn Trác, Trương như nhìn tội phạm, mấy người đã thấy con mũi to như ông bắp cày chưa? Bị đốt một cái có thể khiến cả cánh tay sưng phồng lên. Các người đã thấy những bông hoa ăn thịt người chưa? Những con bướm to bằng bàn tay nấp dưới tán lá, chỉ cần có người bị bắt lấy, bọn chúng sẽ đến đòi dây máu ăn phần. Mấy người đã thấy loài cây nào nửa đêm siết chết người, treo lơ lửng trên không chưa? Mấy người đã thấy những con đĩa trong đầm lầy chưa? Một khi tụt xuống đó, khi kéo lên khắp người như treo đầy lạp xưởng. Nghe Ba Tang nói mà hai người lúc nóng lúc lạnh. Anh ta cao giọng, đáng sợ không? Không. Những thứ này không đáng gì. Chúng tôi khắc phục được hết. Chúng tôi qua rừng sâu thì thấy một thảo nguyên, bãi cỏ rộng nối liền với núi tuyết. Chúng tôi thấy một bầy Linh Dương Tây Tạng vô cùng đông. Tôi tin chắc, đó là một vùng đất bị lãng quên, tôi chưa bao giờ thấy nhiều Linh Dương đến thế. Chúng không hề sợ con người, dường như chưa bao giờ thấy thứ sinh vật như chúng ta. Lúc đó, chúng tôi mừng như phát điên, đó là vàng từ trên trời rơi xuống. Thậm chí khi chúng tôi bắt đồng loại của chúng, lột da ngay trước mặt, chúng cũng không hề kinh hãi. Chúng tôi giết từng con, lột da, đến khi mềm cả tay, đồ đạc mang theo đều đầy cả, chúng tôi vẫn chưa cam tâm, quyết định mang số da Linh Dương này đi trước, rồi sẽ trở lại. Ba Tang cười như thấy lại cảnh tượng thu hoạch, lúc đó chúng tôi quyết định, nhân mùa Linh Dương đang mọc lông măng, tạm thời không bán số da đó. Sau khi chuyên gia vẽ bản đồ quân sự ghi lại các tọa độ, chúng tôi mang được chiến lợi phẩm đầu tiên, gần 600 bộ da Linh Dương về cất giấu, cũng là số gia mà tôi đã chỉ cho cảnh sát đến tìm. Chúng tôi lại vào đó lần thứ hai, đi từ phía bắc xuống phía nam. Vùng đất thiên đường cạm bẫy chết chóc vẫn nằm đó, giống như một người đẹp bằng vàng đang ngủ, đợi chúng tôi đến đánh thức. Giọng ba ta nhỏ dần, cúi đầu, lần này, chúng tôi gặp một người, anh ta ăn mặc kỳ quái, dùng thổ ngữ cảnh cáo chúng tôi, nhưng chúng tôi không nghe, trong đầu chúng tôi chỉ toàn là gia linh dương Tây Tạng, là vàng. Để tránh tiết lộ tin tức, chúng tôi đã giết anh ta. Một đội quân bảo vệ yếu nhân, lần đầu tiên giết người, lại đối với một người tạng tay không tất sắc. Khi chúng tôi bước vào khu rừng chết chóc đó lần nữa. Chúng tôi. Ánh mắt ba tan đờ đẫn, giống như bị điện giật, tròng mắt đảo tròn, lông mày nhíu chặt, sắc mặt đau đớn. Anh ta ôm đầu, rú lên như sói tru. Trương Lập và Trác Một Cường Ba đều tập trung cao độ. Thấy nét mặt ba tan không ổn, lập tức kẹp anh ta vào giữa, đề phòng anh ta gây chuyện. La Ba vuốt lưng ba tan, an ủi. Ba tan ôm đầu gào lớn, tại sao? Không phải bác sĩ nói tôi đã khỏi rồi sao? Tại sao tôi không nhớ ra? Tại sao chứ? La Ba bất lực nhìn Trác Một Cường Ba. Nhưng Trác Một Cường Ba đã nắm được trọng điểm. Gã đợi ba tan bình tĩnh lại rồi hỏi về người bị giết. Không ngờ chuyện này ba tan lại nhớ rõ. Hỏi xong, Trác Một Cường Ba ra ngoài, nhờ sát tay gọi bác sĩ Lạc Truy. Bác sĩ nói, đây là minh chứng anh ta đã khỏi bệnh. Nếu sự việc kích thích quá độ, não bộ sẽ chặn thông tin đó lại, không thể nói là quên đi, cũng không phải bị xóa, chỉ là đem nó chôn sâu. Nếu anh ta không quên đi, câu chuyện làm anh ta khủng hoảng sẽ không ngừng kích thích thần kinh, khiến anh ta phát điên. Còn về người chết đó, tôi nghĩ có lẽ là sự thật, vì con người có tâm hướng thiện, đối với một người, người đầu tiên bị giết hoặc nhìn thấy người khác giết sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Trên đường rời nhà tù, Trác Một Cường Ba im lặng, cúi đầu trầm tư. Trên xe, Trác Một Cường Ba nhìn xuống sàn xe, làm La Ba lo lắng. La Ba hỏi, thiếu gia, ba tang cậu ấy. Trác Một Cường Ba đang cúi đầu lại nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu lên, nắm vai La Ba nói, chú La Ba, tôi quyết định rồi, nhất định phải đưa ba tang ra khỏi nhà tù, anh ấy sẽ là người dẫn đường tốt nhất. A. À, La Ba và Trương Lập giật mình. Trác Một Cường Ba, còn nhớ anh ấy kể đã giết một người không? Tôi đã hỏi kỹ về quần áo của người đó, hoàn toàn giống với cách ăn mặc của người qua ba trong lời kể của cha tôi. Thêm vào vị trí họ đến, càng khẳng định họ đã đi lạc vào lãnh địa của bộ tộc qua ba. Còn chuyện gì xảy ra, tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Đến khi trở lại đó, anh ấy sẽ từ từ nhớ lại. Trương Lập, nhưng Cường Ba thiếu gia, bọn họ là quân đặc chủng chuyên nghiệp, lại có mười mấy người, mà giờ chỉ còn một mình ba tan trở về, nhưng đã điên rồi. Nếu mấy người chúng ta đi. Trác Một Cường Ba, giờ đem những gì đã trải qua móc nối lại, gần như giải thích được mọi chuyện. Người qua ba có thể đang bảo vệ kinh Phật quý báu và thần thú Tử Kỳ Lân. Đám săn trộm ba tang đi lạc vào lãnh địa của người qua ba, còn giết một người của họ, làm người qua ba phẫn nộ. Hai bên đã xảy ra kịch chiến, cuối cùng cả đội nhện xanh và người qua ba đều chết. Đường Thọ mạo hiểm cũng vào lãnh địa của người qua ba, đang chụp ảnh một con vật họ chó thì chứng kiến cảnh tàn sát. Vì vậy người điên là người qua ba sống sót duy nhất, ba tang là kẻ may mắn duy nhất trong đội nhện xanh, còn Đường Thọ là người chứng kiến. Cả ba đều phát điên. Chúng ta đi lần này, chỉ cần cẩn thận đối phó với động vật trong rừng, chắc cũng không có gì nguy hiểm hơn nữa. Trương Lập không cãi, nhưng nghĩ, Cường Ba thiếu gia, cách nói này kiên cưỡng quá. Thời gian không đúng. Ba tang vào tù đã mười mấy năm, còn Đường Thọ mới phát điên gần đây. Người điên kia lại càng không thể. Nếu thời gian phù hợp với thời gian ba tang kể, anh ta chỉ khoảng 4, 5 tuổi. Lúc đó nếu người qua ba đã chết sạch, thì anh ta của ngày hôm nay chắc gì đã biết nói. Hơn nữa, người thì thần kinh không bình thường, người thì mất trí nhớ. Theo lời người điên do anh dịch ra, thì người trong bộ tộc anh ta đã bị cắn chết mà. Chẳng lẽ hai đám người lại lao vào cắn nhau chắc, Trương Lập run sợ, không dám nghĩ nữa. Nếu dựa vào những gì họ sợ, Đường Thọ sợ bóng tối, người điên kia sợ chó, còn ba tang sợ đám đông. Bóng tối, đám đông, chó, cắn chết, đó là Trương Lập lạnh toát sống lưng, tay đang lái xe cũng run lên. Trác Một Cường Ba thấy mình gần mục tiêu, vui vẻ, đến rồi, chúng ta vào nhà hàng Nhã Lỗ Tạng Bố ăn đồ tứ xuyên đi. Nếu không thì đến khách sạn La Sa. Sau đó tôi sẽ đến cơ sở của công ty chúng ta ở La Sa, chú La Ba có thể đến phố Bát Giác mua đồ. Khách sạn La Sa là khách sạn 4 sao đầu tiên của Tây Tạng, cách Bố Đạt La Cung 10 phút đi xe. Ba người chọn chỗ gần cửa sổ, có thể thấy vòi phun nước. Vừa ngồi xuống, Trương Lập đã đứng bật dậy, hân hoan. Trác Một Cường Ba hỏi, có gì vậy? Hummer H1 Connerson. Xe Việt giả quân dụng của công ty Mỹ AMG, 4 cầu, động cơ phun dầu điện tăng áp DOHC 20 bánh đà lồi. Thời gian gia tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ 19.5 giây. Độc đáo, nguyên thủy, xe Việt giả tốt nhất thế giới. Đây là chiếc xe của đàn ông, to lớn, mạnh mẽ và thẳng thắn. chiến tranh đã mang đến cho Homer sắc da đồng của nó. Tôi mơ cũng muốn có một chiếc. Trác Mộc Cường ba cũng thấy, vẻ ngoài to lớn mạnh mẽ, tính cơ động linh hoạt. Nhưng điều gã chú ý là biển số xe S224009. Trác Mộc Cường ba biết, đó là xe của đại sứ quán nước nào đó. Tại sao lại đến đây? Đón nhân vật quan trọng nào tham quan Bố Đạt La Cung? À, chuyện gì thế nhỉ? Cảm giác kỳ dị lại tấn công Trác Mộc Cường ba, như cá trạch đang bò trên lưng, sao biển thối rữa trên mặt, lại như tiếng móng vuốt cào trên bản sắt. Giống như ở nhà, ánh mắt âm độc khiến gã không lạnh mà run, chính là người ở nhà gã hôm trước. Trác Mộc Cường ba quay đầu lại, thấy một người cao lớn, ngồi cách họ ba bàn, xoay lưng lại, cao hơn gã một chút, áo nhà binh bằng da thuộc bóng loáng, không cài cúc, khoác lên vai như áo choàng, đầu đội mũ nồi đỏ. Tóc vàng kim, da đồng cổ. Trác Mộc Cường ba nhận ra, đó là người nước ngoài. Gã quyết định làm quen. Nhưng vừa đứng dậy, người đó cũng đứng lên, vai dài lưng rộng, như tượng kim cương. Trác Mộc Cường ba thầm tán thưởng, đúng là một con người uy mãnh. Khí thế áp đảo khiến Trác Mộc Cường ba liên tưởng đến chiếc Hummer bên dưới. Người kia vừa đứng lên, hai vệ sĩ mặc âu phục đen cũng đứng lên, hộ vệ người đó ra cổng. Người này bước đi làm sàn nhà phát ra tiếng cạch cạch, góc đôi ủng quân sự cao cổ của y có gắn thêm một lớp sắt. Trác Mộc Cường ba ngồi xuống, thấy nhân viên phục vụ bưng đồ ăn của ba người đó ra, ngạc nhiên nhìn quanh. Trác Mộc Cường ba hiểu, họ mới đến đây không lâu, cơm chưa kịp ăn đã bỏ đi, chỉ vì gã đứng lên. Xem ra người đó rất cảnh giác, và luôn chú ý đến gã. Nhưng ánh mắt và dáng lưng quen thuộc ấy, Trác Mộc Cường ba không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Trương Lập vẫn khen chiếc Hummer. La Ba thấy Trác Mộc Cường ba đứng lên rồi ngồi xuống, ngạc nhiên, Cường ba thiếu gia, cậu sao vậy? Trác Mộc Cường ba, ồ, không có gì, đồ ăn lên rồi, thử đi, biết tết thượng hạng đấy. Lúc này Trương Lập kêu lên, xem kìa, chủ xe ra rồi, oai quá. Trác Mộc Cường ba nhìn, thầm nghĩ, quả nhiên là y. Người nước ngoài cao lớn tóc vàng, dưới áo da là quân trang giả chiến mùa đông của lục quân Thụy Sĩ, bộ quân trang trắng như lông cáo bạc và áo da đen đối lập nhau, để lộ những đường nét thân thể uyển chuyển như báo. Đôi quân hàm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên sống mũi cao của y đeo kính râm to bản, cả gương mặt như đá trên núi Nam Ca Ba Nhã, lạnh, cứng, bị gió nghìn năm bào mòn, bị tuyết vạn năm che phủ. Người kia liếc nhìn Trác Mộc Cường ba một cái rồi lên xe, tự lái đi. Tiếng gầm động cơ bộc lộ sức mạnh của chiếc Hummer H1. Trác Mộc Cường ba lại càng nghi hoặc, một người đặc biệt như vậy, nếu từng gặp qua, làm sao có thể không có ấn tượng gì. Nhưng dáng lưng đó, ánh mắt đó, đã kích thích dây thần kinh trong não gã, một sự kích thích đau đớn. Tiếng chuông điện thoại kéo Trác Mộc Cường ba trở lại bàn ăn. Alo, thầy giáo ạ. À, thầy cũng đến Lhasa rồi. Sao không đi với chúng tôi luôn? Được rồi, chúng tôi đang ở khách sạn Lhasa. Được được. Trác Mộc Cường ba, giáo sư Phương Tân cũng đến rồi, hình như có chuyện gì. Trương Lập, có cần đi đón ông ấy không? Trác Mộc Cường ba, không cần, ông ấy đã ăn rồi, giờ đang ở chùa Tiểu Chiêu. Chúng ta ăn xong rồi đi tìm ông ấy. Chú La Ba, đến phố Bát Giác vừa hay cũng thuận đường. Ba người ngồi xe đến phố Bát Giác. Du khách đến Lhasa đều đến đây mua đồ. Phố Bát Giác rất phồn hoa, cửa hàng sang sát, người đi như nước chảy. Dọc phố bày đầy đồ thủ công mỹ nghệ, như kinh luân, tạng hương, tạng đao, nhẫn, hoa tai, vòng tay, còn có trang phục dân tộc nhiều màu sắc. Có người đến từ khu chăn nuôi mặc áo trắng, có người đến từ núi Khang Ba đeo anh hùng kết, có người sống ở phố Bát Giác, quần áo rực rỡ, tóm lại, đủ loại tín đồ, tay cầm kinh sách, đi vào phố Bát Giác, vòng qua chùa Đại Chiêu, miệng không ngừng niệm kinh. Trương Lập lái xe chậm, để La Ba có thể nhìn rõ các cửa tiệm, mua được đồ. Đến trước Đại Pháp Vương Cung, Trác Mộc Cường ba vỗ vai Trương Lập, dừng xe. Dừng xe. Trương Lập dừng xe, chuẩn bị hỏi Trác Mộc Cường ba đã thấy gì thì thấy gã nhìn trân trân phía trước, hồn đã không còn trên xe. Trương Lập phải giúp gã mở cửa. Trác Mộc Cường ba ngây ngây, xuống xe rồi đi về phía trước. Trương Lập nhìn theo ánh mắt gã. Một cô gái 17-18 tuổi, đội mũ trượt tuyết màu vàng lúa, áo lông vũ trắng, giày cao gót đỏ, găng tay len màu vàng nhạt. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to đen lấy, như một chú thiên nga trắng trên mặt hồ đóng băng, một bức tượng băng không nhiễm chút bụi trần. Khi Trác Mộc Cường ba cách cô gái đó khoảng 10 mét, cô mới nhìn thấy anh. Nét mặt cô cũng ngạc nhiên, mừng rỡ, ngẩn ngơ, u uất như anh. Trương Lập thấy lạ, mẫn mẫn, em đến rồi. Trác Mộc Cường ba nghẹn ngào, chỉ thốt ra được một câu. Người mà anh luôn nhớ nhung, ngày đêm mơ gặp, nay lại đột nhiên xuất hiện. Mọi ngôn từ đều tan biến, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, khiến cô tan vào lòng mình. Đường Mẫn, tiên nữ trong lòng Trác Mộc Cường ba. Vâng, em đến rồi. Đường Mẫn nhẹ nhàng đáp lại, nước mắt tuôn trào. Tựa như đôi uyên ương trải qua bao kiếp luân hồi mới được trùng phùng, nhưng thực tế họ mới xa nhau chưa đầy một tuần. Hai người ôm nhau chặt cứng, như không gì có thể chia lìa. Trương Lập ngồi trên xe lẩm bẩm, xúc động vậy, chẳng lẽ cô ấy là con gái của Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba áp mặt vào mặt Đường Mẫn, dịu dàng vuốt ve, hôn lên trán cô. Tình cảm dồn nén bùng phát, hai người dựa vào nhau. Em ngốc thật, không phải anh đã bảo em đừng đến sao? Em đến lúc nào? Mấy hôm nay ở đâu? Trong trách móc có sự quan tâm. Đường Mẫn đáp bằng một câu thơ, nếu trời cao trông thấy, nhất định sẽ không để anh và em chia tay, nếu Aphrodite nhìn thấy, nhất định sẽ để đôi ta trở về nhân gian. Trác Mộc Cường Ba nâng cầm Đường Mẫn, hôn rồi lại hôn, tựa đầu cô vào ngực mình, lẩm bẩm, mấy ngày nay em ở Lhasa à? Có khỏe không? Có bị lạnh không? Có bị phản ứng cao nguyên không? Ăn có quen đồ ăn ở đây không? Em, anh trai em thế nào rồi? Trương Lập thầm nghĩ, xem ra, Cường Ba thiếu gia rất yêu thương con gái. La Ba cũng đang nghĩ, quái lạ, sao mình không nhớ thiếu gia có con gái nhỉ? Lẽ nào mình già thật rồi? Không nhớ gì nữa. Đường Mẫn áp sát vào ngực Trác Mộc Cường Ba, nức nở, ư. Như một con mèo nhỏ bị oan. Một lúc lâu cô mới nói được, bệnh tình của anh trai em vẫn chưa biến chuyển, em đã nhờ hộ lý chuyên nghiệp trông nom rồi. Trác Mộc Cường Ba, vậy sao không ở đó chăm sóc anh trai cho tốt? Đường Mẫn lại khóc òa lên, đều tại anh cả. Anh là đồ xấu xa. Điện thoại cũng không gọi được, em lo sắp chết rồi. Trác Mộc Cường Ba an ủi, anh đã nói rồi mà, chỗ này không có sóng. Thôi nào, em gầy đi rồi. Xem em khóc kìa, như bà địa chủ trong truyện Nát Sen ấy. Đường Mẫn đổi khóc thành cười, vậy thì anh là lão địa chủ béo, lão già bay y đó. Hai người tình tứ, quên cả xung quanh. Khi Trác Mộc Cường Ba nhớ ra còn phải đón giáo sư Phương Tân, Trương Lập cảm thấy như bánh xe đã xẹp hết hơi. Trác Mộc Cường Ba ấy nấy, thật ngại quá, để hai người đợi lâu rồi. À, chú La Ba, chú có thể đi mua đồ dùng trong nhà, khăn châu, tạng hương, đến thần, cần nhiều phải không? La Ba vuốt râu, ồ, xem ra thiếu gia không nghe gì cả. Tôi đã nói với thiếu gia rồi mà, tôi đi mua đồ trước, thiếu gia không trả lời. Giờ đã chất đầy trên xe rồi. Ha ha. Thật không? Trác Mộc Cường Ba cười khan, xin lỗi, tôi sơ ý quá. Nào, để tôi giới thiệu, đây là Đường Mẫn, là. Đường Mẫn dẫu môi, tôi là bạn gái anh ấy. A. Trương Lập trợn tròn mắt, La Ba há hốc miệng, bộ răng giả suýt rơi ra. Trác Mộc Cường Ba đỡ Đường Mẫn lên xe, rồi cũng lên theo, chuyện này, từ từ tôi sẽ kể với mọi người. Giờ lái xe đến chỗ giáo sư Phương Tân đã, ông ấy chắc đợi lâu lắm rồi. Ba người lái xe đến đón giáo sư Phương Tân, nhìn đống tàn thuốc dưới chân ông, đủ biết tâm trạng ông lúc này. Trác Mộc Cường Ba không biết xin lỗi thế nào, đành giới thiệu qua loa về Đường Mẫn. Giáo sư Phương Tân lạnh lùng lườm một cái, nhìn Đường Mẫn rồi nhạt giọng, cô là Đường Mẫn. Tôi nghe Cường Ba nhắc đến cô rồi. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, hỏng rồi, xem ra lần này giáo sư Trúc giận chuyện đến muộn lên Mẫn Mẫn mất thôi. Giáo sư Phương Tân bắt tay Đường Mẫn, cười nghiêm nghị, lên xe đi, muộn rồi, khó về Cổ Duy. Trác Mộc Cường Ba, đúng. Chúng ta lên xe trước. Thầy giáo, sao thầy không đi cùng chúng tôi đến Lhasa? Giáo sư Phương Tân, tôi vốn không muốn đến, sao lại nhớ ra có một người bạn nghiên cứu về văn vật Tây Tạng nên muốn gửi đồ cho anh ấy xem thử. Gửi EMS phải từ Lhasa nên tôi mới đến đây. Ồ, Trác Mộc Cường Ba, vậy thầy gửi đồ đi rồi à? Giáo sư Phương Tân, nếu anh ấy ở nhà, chẳng bao lâu sẽ có hồi âm. Thu hoạch lần này thế nào? Trác Mộc Cường Ba kể qua chuyện trong ngục. Giáo sư Phương Tân gật đầu, vậy xem ra, phạm vi hoạt động của bộ tộc Qua Ba ở trong dãy Himalaya. Đợi ba tan ra tù, chúng ta sẽ xuất phát. La Ba lắc đầu, ba tan bị xử 14 năm, vẫn còn mấy năm nữa. Trác Mộc Cường Ba vỗ vai La Ba, sẽ có cách thôi. Rồi quay sang kể cho Đường Mẫn chuyện xảy ra mấy ngày qua, hỏi cô vài chuyện. Xe đến khách sạn của Đường Mẫn lấy đồ xong, liền đi tiếp đến chi nhánh Lhasa của công ty Trác Mộc Cường Ba. Gặp Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba vô cùng phấn chấn, mời mọi người đến cơ sở nuôi chó Ngao Thiên Sư gần Lhasa. Lái xe mất 2 tiếng, vừa vào khu nuôi chó, con người Trác Mộc Cường Ba như thay đổi. Trương Lập thấy vị tổng giám đốc lạnh lùng ít nói này giống như một đứa trẻ lần đầu được vào Disneyland, đôi mắt sáng ngời, thân thiện với mọi thứ. Trong cơ sở có 60 mấy con ngao. Ngoài những con mới sinh, Trác Mộc Cường Ba đều gọi được tên từng con. Những con ngao to lớn bình thường không để ý đến con người cũng bày tỏ tình cảm với anh. Trương Lập cảm nhận được, Trác Mộc Cường Ba thực sự là người nuôi chó ngao, không phải kinh doanh chó ngao. Mỗi con ngao ở đây đều do anh nuôi dưỡng. Tình cảm tốt như vậy, sao nỡ bán chúng đi? Trương Lập hỏi luôn. Trác Mộc Cường Ba đang ôm cổ một con ngao tên Hùng Hùng, điềm đạm, tôi chỉ kinh doanh công ty, người nuôi dưỡng và bán chúng không phải tôi. Nếu là do tôi huấn luyện, chỉ sợ không bán được con nào. Rồi anh nói tiếp, nhưng anh nên nghĩ, có thể tìm cho chúng một mái nhà ấm áp, để người yêu thích chó ngao tìm được chỗ dựa tinh thần. Để nhiều người biết đến loài chó thần Trung Hoa này. Đó là một chuyện tốt. Trương Lập thầm nghĩ, người yêu chó ngao chân chính có được bao nhiêu? Là người yêu tiền lương thì nhiều hơn. Nhưng anh ta không nói ra. Cường Ba, anh về rồi. Sao không báo cho tôi một tiếng, tôi phái người ra sân bay đón anh. Một người có vẻ là quản lý, chạy từ trong tòa nhà làm việc ra đón, đeo kính gọng vuông, tướng mạo nghiêm trang, giày da đồ Tây, khoảng 30-40 tuổi. Trác Mộc Cường Ba giới thiệu, đây là phó tổng giám đốc công ty chúng tôi, Đồng Phương Chính. Năm xưa mấy vị nguyên lão cùng gây dựng công ty, giờ người đi đã đi, người nghỉ đã nghỉ, chỉ còn hai chúng tôi. Phương Chính, vị này là giáo sư Phương Tân, thầy giáo của tôi, đây là Đường Mẫn, bạn gái của tôi, mới quen tháng trước ở Mỹ, vị này là đặc cảnh quân khu, Trương Lập, chú La Ba, anh biết rồi. Đồng Phương Chính bắt tay mọi người. Trác Mộc Cường Ba dẫn mọi người tham quan công ty, rồi để người chuyên trách tiếp đãi. Anh và Đồng Phương Chính vào phòng làm việc. Trác Mộc Cường Ba lấy giấy tờ ra, nói với Đồng Phương Chính, Phương Chính, thời gian tôi không ở đây, công ty do anh phụ trách. Đây là thư ủy quyền, anh sẽ là người chịu trách nhiệm pháp nhân thay tôi. Đồng Phương Chính là một trong số ít người biết hướng đi của Trác Mộc Cường Ba, lo lắng nói, Cường Ba, lần này anh phải đi rất lâu sao? Trác Mộc Cường Ba, từng, sự việc rất phức tạp. Nếu may mắn, 2-3 tháng sẽ về. Còn nếu? Anh lắc đầu, tôi lấy thời gian 3 năm làm hạn định. Trong thời gian đó, mọi chuyện trong công ty đều dựa vào anh. Đồng Phương Chính cau mày, lâu vậy sao? Nếu công ty có chuyện lớn. Trác Mộc Cường Ba ngắt lời, tôi tin anh có đủ năng lực xử lý mọi chuyện. Cứ đợi tin của tôi. Đây có phải lần đầu đâu, cứ theo lệ cũ. Đồng Phương Chính cười khổ, ký tên. Anh biết bạn mình là người thích mạo hiểm hơn là một thương nhân. Trác Mộc Cường Ba thường xuyên đến những vùng hoang dã, nhanh thì 2-3 tháng, lâu thì nửa năm một năm, trong thời gian đó không ai liên lạc được. Công ty luôn có một quỹ hoạt động độc lập, cung cấp toàn bộ chi phí dự tính cho chuyến đi của Trác Mộc Cường Ba. Năm đó, Trác Mộc Cường Ba vì một con chó Malamute Alaska mà lạc trên băng nguyên, một mình sống 3 tháng liền. Năm ngoái, anh giúp bạn bè tìm một tảng đá, vào rừng Miên Sinh Langkawi, kết quả phải nhờ chính phủ Malaysia giúp đưa về. Người đàn ông nhiệt huyết này ở bên ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng trong nhà thì rối bời, nhất là chuyện vợ con bỏ đi. Nghĩ đến đây, Đồng Phương Chính lại lắc đầu. Sắp xếp xong việc ở công ty, mọi người về Cổ Duy. Về đến nhà, Trác Mộc Cường Ba giúp Đường Mẫn ổn định chỗ ở rồi thì thầm nói với Ama về mối quan hệ của anh với Đường Mẫn, dặn dò không được tiết lộ. Sau đó anh đi tìm Ama. Từ phòng của Đức Nhân Lão Gia ra, Trác Mộc Cường Ba gặp La Ba. Anh như biến thành người khác, buồn bã, ủ rũ. Thấy La Ba, anh định nói gì đó rồi lại thôi. La Ba khuyên, không cần buồn đâu Cường Ba thiếu gia, Lão Gia có cân nhắc của Lão Gia. Ba Tang đã phạm tội, đó là hình phạt đáng nhận. Tôi biết chuyện này không thể ép buộc. Trác Mộc Cường Ba ngây người, à, chú. La Ba, chú biết rồi. La Ba cười, nếu là chuyện nhỏ, Lão Gia đã giúp từ lâu rồi. Tuy Lão Gia và giám đốc nhà tù có quan hệ tốt, nhưng tình người cũng có mức độ. Chúng ta không thể nhờ Lão Gia làm chuyện vượt quá mức độ đó, sẽ làm khó cho giám đốc nhà tù và cả Lão Gia nữa. Trác Mộc Cường Ba ảm đạm, nhưng nếu không có Ba Tang dẫn đường, kế hoạch của chúng ta chỉ là bọc nước. Không thành bọc nước được đâu. Giáo sư Phương Tân từ phía sau nói, tôi và anh La Ba đã bàn kỹ rồi. Đức Nhân Lão Gia chắc chắn không đồng ý lời khẩn cầu của anh. Nhưng không có nghĩa Ba Tang phải đợi đến khi mãn hạn tù. Chúng ta có thể thông qua con đường pháp luật, bảo lãnh tại ngoại. Tôi có thể liên lạc với bạn bè làm luật sư ở Thượng Hải, họ có kinh nghiệm về việc này. Chỉ cần một chút thời gian và một khoản tiền bảo lãnh. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ, tiền bảo lãnh không thành vấn đề, chỉ cần làm càng nhanh càng tốt. Giáo sư Phương Tân hơi đổi sắc mặt, Cường Ba, có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Thầy cứ nói. Anh định sắp xếp Đường Mẫn thế nào? Giáo sư Phương Tân nói nghiêm túc. Trác Mộc Cường Ba khó xử, gãi đầu, Mẫn, cô ấy kiên quyết đòi đi. Không thể được. Giáo sư Phương Tân nghiêm giọng, nghe Ba Tang kể, tôi nghĩ anh cũng biết nơi đó như thế nào. Đừng nói một cô gái, đến cả chúng ta đi còn chưa biết sống chết ra sao. Đường đi phía trước mịt mù. Đường Mẫn không phải Đường Thọ, cô ấy không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã. Đừng nói leo núi tuyết, sống ở cao nguyên này cũng đã không dễ. Anh có nghĩ, nếu dọc đường cô ấy thì sao? Không thể đưa đến bệnh viện hay được người khác giúp đỡ. Anh chữa được cho cô ấy không? Làm vậy chẳng phải tự lao đầu vào chỗ chết sao? Trác Mộc Cường Ba ấp úng, nhưng mà... Giáo sư Phương Tân, cho dù cô ấy bình an, vậy cô ấy có thể xách được bao nhiêu cân? Nếu có người ngã xuống, liệu cô ấy có thể đỡ dậy không? Một ngày cô ấy đi được bao nhiêu cây số? Có được 20 cây số không? Thêm một thành viên nữ sẽ rất bất tiện. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ biết, có cô ấy, chúng ta sẽ mất thêm nhiều sức lực để chăm sóc. Nếu dẫn đường Mẫn đi, có khi chưa tìm được lối vào đã chết hết trong núi tuyết rồi. Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ thấy giáo sư Phương Tân nghiêm khắc như vậy, hơn nữa những lời đó rất có lý. Nhưng nghĩ đến đôi mắt của Đường Mẫn, anh không thể nghĩ ra lý do để khuyên cô đừng đi. La Ba tiếp lời, giáo sư nói đúng, thiếu gia. Chi bằng để cô Đường Mẫn ở nhà nghỉ ngơi, như vậy có thể tăng thêm tình cảm với phu nhân, cũng khiến cậu yên tâm. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba, nếu anh không tiện nói, tôi có thể nói giúp. Không cần đâu. Một giọng nói vang lên. Đường Mẫn khoác chiếc áo da lông báo của Trác Mộc Cường Ba đi ra, quấn chặt áo như một con búp bê sứ, môi dẫu lên, tôi nghe hết rồi. Trác Mộc Cường Ba ra hiệu bảo Đường Mẫn về phòng. Đường Mẫn giả bộ không thấy, quay sang nói với giáo sư Phương Tân, không sai, cơ thể cháu yếu, vác nặng không nổi, đi không nhanh, nhưng giáo sư quên một điểm quan trọng. Giáo sư Phương Tân quay lại, điểm nào? Đường Mẫn cắn môi, mở to mắt, giáo sư quên mất, ông cũng là một ông già 60 tuổi rồi. A, à, cô. Giáo sư Phương Tân không ngờ Đường Mẫn lại lấy mình ra so sánh. Đường Mẫn, tuy giáo sư khỏe mạnh, nhưng năm tháng không tha ai. Thân thể mỗi ngày sẽ một kém đi. Cháu còn trẻ, có thể tiếp nhận thử thách, rèn luyện bản thân. Nếu chỉ vì chim non chưa biết bay mà không cho nó vươn cánh, thì cả đời nó sẽ không bay lên được. Còn người già thì khác. Dễ bị loãng xương, không thể vác nặng. Các cơ quan cũng bị xơ cứng mạch máu mà không được cung cấp đủ máu. Vì vậy người già không thể làm việc nặng, cũng không thể đi bộ xa, đừng nói leo trèo ở cao nguyên. Cô. Giọng giáo sư Phương Tân lạc đi. Trác Mộc Cường Ba, Mẫn Mẫn. Ăn nói kiểu gì vậy? Anh ra hiệu bảo Đường Mẫn đừng nói nữa, mau về phòng. Giáo sư Phương Tân lấy lại bình tĩnh, cười, tôi 7 lần vào Tây Tạng, 3 lần tham gia đội khảo sát khoa học núi Chomulung. Mỗi sáng chạy bộ 10 cây số, vác được 20 cân, chạy lên xuống 8 tầng lầu. 4 mùa tắm nước lạnh. Cô bé con, chỉ cần cô làm được bất kỳ điều nào trong những điều tôi nói, tôi sẽ cho cô đủ sức leo đại tuyết sơn cùng chúng tôi. Đường Mẫn quay đi, không nhìn giáo sư Phương Tân, dù sao cháu vẫn cho rằng, chỉ cần giáo sư có tư cách đi, cháu cũng đủ điều kiện. Cháu học ở trường y, có chuyện gì còn giúp mọi người chữa bệnh. Giáo sư Phương Tân, nơi chúng ta sắp đi, không chỉ khắc nghiệt, mà còn có những sinh vật không biết tên. Ba người, cả anh trai cô đều đã phát điên. Chắc hẳn thứ đó rất đáng sợ, cô không sợ sao? Không sợ. Đường Mẫn dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt giáo sư Phương Tân, cháu muốn đi xem thử, thứ gì đã làm anh trai cháu ra nông nổi đó. Giọng cô nghẹn lại. Giáo sư Phương Tân không biết làm gì với cô bé này. Trác Mộc Cường Ba biết tính cổ quái của Đường Mẫn, cô là công chúa được nuông chiều. Lúc này, Trương Lập lên tiếng, đừng tranh cãi nữa, mọi người đều có lý. Nếu xét theo điều kiện, chỉ sợ tất cả chúng ta ở đây đều không phù hợp. Mọi người nhìn ra cửa, thấy Trương Lập nhăn nhó bước ra, y như lúc Trác Mộc Cường Ba từ phòng của đức nhân lão gia đi ra. Trác Mộc Cường Ba, sao rồi? Mặt mày gì vậy? Trương Lập cười khổ, tôi vừa liên lạc với sư đoàn, kể sơ qua chuyện của ba tang với đoàn trưởng. Trương Lập nhún vai. Giáo sư Phương Tân hỏi, đoàn trưởng các anh nói sao? Trương Lập, đoàn trưởng nói, tình hình quá đặc biệt, tạm thời không nghĩ đến chuyện chi viện cho chúng ta lên núi. A. À, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cùng kêu lên. Không có sự ủng hộ của quân đội, nghĩa là họ mất đi tất cả các cung cấp đặc biệt, bao gồm cả vũ khí, kênh thông tin quân dụng, vệ tinh định vị, và các trang bị khác. Trương Lập, nhưng, đoàn trưởng sẽ thương lượng với đức nhân lão gia trước. Trác Mộc Cường Ba thở phào. Đồ quân dụng và đồ bán trên thị trường khác nhau một trời một vực. Chỉ có Đường Mẫn biểu môi, hừ, không hỗ trợ thì không hỗ trợ, anh trai tôi chưa bao giờ dùng đồ của quân đội cả. Trác Mộc Cường Ba, đồ bán trên thị trường phần lớn chỉ đẹp mắt. Nói đến tính thực dụng, vẫn phải có vật tư quân dụng. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, anh trai cô chưa dùng đồ của quân đội sao? Anh ta chỉ ít dùng đồ của quân đội trong nước. Anh ta thám hiểm khắp nơi trên thế giới, có thứ trang bị nào không mua ở chợ đen chứ? Anh ta chẳng những dùng đồ của quân đội, mà còn dùng cả những trang thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới. Một chút thưởng thức cũng không có, còn muốn đi cùng chúng tôi. Ôi! Đường Mẫn biểu môi, cháu vốn cũng chẳng muốn đi, nếu giáo sư đã nói vậy, cháu lại càng không thể không đi. Hứ, nói cho mọi người biết, cháu đến đây, vốn là để nói cho mọi người con đường đi tới đó. Một, chó kéo xe Bắc Cực, hai, quần đảo gồm 99 hòn đảo ở biển Andaman, cách đất liền 30 km từ bờ biển Tây Bắc Malaysia. Gì cơ? Gì cơ? Bốn người vây quanh Đường Mẫn, mắt tròn xoe kinh ngạc. Tin tức này đối với họ quá sức tưởng tượng. Đường Mẫn chống cằm, ra vẻ suy tư, nói thế nào nhỉ, phải nói là, tôi biết đường đến đó. Không thể nào. Giáo sư Phương Tân phủ định, hiện nay, những người từng đến đó chúng tôi biết chỉ có ba, mà một là điên, hai là mất trí nhớ. Sao cô biết đường? Đường Mẫn khẳng định, nếu tôi nói ra được cách đó, giáo sư có đồng ý cho tôi đi cùng không? Giáo sư Phương Tân, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây không phải đoàn du lịch. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Ông thở dài, giọng mềm mỏng, hơn nữa, thời điểm xuất phát chưa chín mùi, người dẫn đường chưa có, trang bị chưa biết sắp xếp thế nào, sức khỏe không biết có đủ. Tình hình thực tế và tưởng tượng ban đầu khác nhau quá xa. Trác Mộc Cường ba, được rồi, Mẫn Mẫn, đừng đùa nữa. Nếu em thật sự biết đường, mau nói ra đi. Nói xong chúng ta mới tính tiếp. Đường Mẫn gật đầu, được thôi. Vì mọi người nôn nóng, tôi xin nói. Thực ra, anh trai tôi có thói quen viết nhật ký. Không khí trong sân trầm xuống. Nếu có ghi chép hành trình, đây là sự trợ giúp quyết định cho việc tìm ra nơi đó. Mấy người giáo sư Phương Tân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Giáo sư hỏi ngay, cuốn sổ đó ở đâu? Đường Mẫn ra hiệu đừng vội, mỉm cười, tôi nhớ anh ấy có một cuốn sổ dày thế này. Anh ấy đi đâu, gặp chuyện gì đều ghi chép cẩn thận trong đó. Trác Mộc Cường ba nắm chặt hai tay Đường Mẫn, kích động, vậy, nó ở đâu? Nó đâu? Đường Mẫn dẫu môi, nhưng, lần này khi anh trai em được đưa về từ trạm cứu hộ Khả Khả Tây Lý, em không thấy cuốn sổ đó. Lúc đầu em không để ý, sau khi kiểm lại hành lý thì đúng là không có, em đang nghĩ. Cuốn sổ đó đã rơi trên đường rồi. Trác Mộc Cường ba thất vọng. Đường Mẫn lắc đầu, không phải. Em nghĩ cuốn sổ đang ở đội kiểm lâm hoặc trạm cứu hộ. Vì nó luôn ở bên anh trai em. Tất cả áo khoác của anh đều có một túi trong, thiết kế riêng cho cuốn sổ. Trương Lập xen vào, có khả năng trong lúc hoảng loạn, nó đã rơi ở nơi mà chúng ta cần đến không? Không thể nào, Đường Mẫn nói, lúc tôi đi đón anh ấy, máy ảnh, thiết bị leo núi, chân máy vẫn còn nguyên. Có nghĩa là, anh ấy rời khỏi nơi đó không phải đột ngột bỏ chạy, anh ấy có thời gian chuẩn bị. Không có lý gì lại để rơi thứ quan trọng như vậy. Hơn nữa, khi phát hiện anh trai tôi, tuy đã kiệt sức, nhưng áo ngoài không bị rách, cái túi để sổ vẫn còn nguyên, chỉ không thấy sổ đâu. Vậy cuốn sổ đó chắc chắn đã bị lấy ra trong lúc cấp cứu rồi quên trả lại. Trác Mộc Cường ba vỗ tay, được rồi. Vậy chúng ta sẽ đi Khả Khả Tây Lý một chuyến. Biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ. La ba, vậy tôi sẽ tranh thủ thuyết phục ba tang giúp mọi người. Giáo sư Phương Tân, tôi sẽ nhờ bạn bè luật sư nhanh chóng giúp ba tang được bảo lãnh. Trương Lập, vậy tôi tạm thời trở về. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không, anh làm giúp tôi một chuyện khác. Ngày mai tôi sẽ nói. Anh cười, khoác vai Đường Mẫn đi vào. Trương Lập cũng về phòng. Giáo sư Phương Tân nhìn theo hai người, nói nhỏ, tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi lanh lợi, suy nghĩ mẫn tiệp. Tôi lo cho cuộc sống sau này của Cường ba quá. La ba, tôi thấy thiếu gia và cô Đường cũng hòa hợp mà. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, lúc này, giữa Cường ba và Đường Mẫn, ngoài tình cảm yêu đương còn có tình cảm cha con. Cậu ta cái gì cũng nhường Đường Mẫn. Nhưng đến một ngày, khi cậu ta nhận ra quan hệ không như cậu ta tưởng, giữa hai người mạnh mẽ này, xung đột sẽ rất kịch liệt. Hai. La ba cười, dùng Phật điển để nói, đó là một nhân duyên. Sáng hôm sau, Trác Mộc Cường ba nói với Trương Lập, tôi muốn mời anh cùng chúng tôi đi Thanh Hải. Tại sao? Trương Lập ngạc nhiên. Nhiệm vụ của anh là tiếp đãi giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường ba ở Tây Tạng, đến trạm cứu hộ Khả Khả Tây Lý không thuộc phạm vi của anh. Trác Mộc Cường ba cười, tôi đã nói chuyện với đoàn trưởng của anh rồi. Anh ấy cũng đồng ý, Khả Khả Tây Lý môi trường không tốt, tôi sợ sức khỏe của Mẫn Mẫn không chịu được, thêm một người là thêm một phần chăm sóc. Hơn nữa, mấy ngày nay, tôi thấy anh lái xe rất giỏi. Tôi đã chuẩn bị cho anh một chiếc xe xịn rồi. Anh vỗ vai Trương Lập, ra vẻ ung dung lướt qua anh, thực ra không muốn Trương Lập thấy sự bất an trong mắt mình. Trác Mộc Cường ba có chút sợ hãi, điều chưa từng có. Anh sợ hãi ánh mắt lạnh băng như rắn độc, khiến lòng anh bất an. Một thứ trực giác từ loài ngao, làm anh cảm thấy bị uy hiếp. Nhất là khi dẫn theo Đường Mẫn đến đó, ai biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy, có một người tin anh trong quân đội như Trương Lập bên cạnh cũng thêm phần trợ giúp. La ba chạy ra, đưa cho Trác Mộc Cường ba một tấm thiếp mạ vàng, Cường ba thiếu gia, lão gia bảo tôi đưa cái này cho cậu. Mọi người phải đến La Sa đáp máy bay, lão gia nói, hãy mang tấm thiếp này giao cho chấp sự La Tang Đức Ni của bố Lạc La Cung, mời ông ấy nhất định phải đến đây ngay. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc, chấp sự Đức Ni không phải chỉ có thứ ba đầu tiên của tháng đầu tiên mùa xuân hàng năm mới đến nhà ta sao? Từ nhỏ Trác Mộc Cường ba đã biết La Tang Đức Ni, người đang quản lý điện kinh văn trong bố Lạc La Cung. Trước đây ông là thầy giáo của Đạt Lai Lạt Ma, phụ trách giảng giải lịch sử và văn hóa Tây Tạng. Ông có quan hệ mật thiết với cha anh, mỗi năm đều đến nhà anh một lần, hai người cùng đọc kinh văn, giải Phật lý. La ba cười, lão gia nói, thiếu gia cứ làm theo là được. Chuyện này liên quan đến việc thiếu gia xuất hành có thuận lợi hay không. Trác Mộc Cường ba đến La Sa giao thiếp cho chấp sự Đức Ni. Họ thuê trực thăng bay từ La Sa, hạ cánh ở huyện Trị Đa. Ba người ăn trưa ở huyện đầu nguồn sông Trường Giang này rồi chuẩn bị tiến vào khu vực không người. Trương Lập hỏi, không phải anh nói đã chuẩn bị cho tôi một chiếc xe xịn sao? Xe đâu? Trác Mộc Cường ba chỉ tay, ở kia. Giật tấm vải bùn to tướng phủ bên trên xuống, một chiếc xe Việt giả mạnh mẽ, sơn màu rằng ri ngụy trang hiện ra. Mắt Trương Lập sáng bừng, anh lập tức nhảy vồ tới vuốt ve thân xe, cẩn thận kiểm tra từng bộ phận, động cơ V86.5 lít, gầm treo dạng xoắn, cách mặt đất ít nhất một thước rưỡi, bốn ống xả. Hai, khoang dầu ẩn. Trương Lập xem xong một chỗ lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, cuối cùng hỏi, đây là xe Việt giả sao? Hay là xe đua hỏa tiễn? Trác Mộc Cường ba cười, lên xe xem kỹ rồi hãy nói. Anh mở cửa xe cho Trương Lập. Đường Mẫn cũng ở bên cạnh, chiếc xe này cũng chỉ to hơn xe Việt giả thông thường một chút, đẹp hơn một chút, có gì đặc biệt đâu. Trương Lập vừa nhìn vô lăng, đã không nén được mà liệt kê, hệ thống phanh ABS, hệ thống EBD, hệ thống GSC, hệ thống EBA. Trác Mộc Cường ba ngồi cùng Đường Mẫn ở ghế sau, nói với Trương Lập, chiếc xe này là Kiêu Long của Trung Quốc sản xuất, mới ra thị trường, đã được cải tiến vài chi tiết. Xi lanh động cơ tăng gấp đôi, ống xả từ 1 tăng thành 4, thùng xăng dự trữ cũng tăng thêm 1. Còn một số hệ thống gì đó, đây là số liệu kỹ sư nói với tôi cũng không hiểu rõ lắm. Anh lái thử xem thế nào. Trương Lập đạp ga, cả chiếc xe liền lao đi như tên, mà độ ổn định vẫn rất tốt. Trương Lập nhìn đồng hồ tốc độ, kinh ngạc. Từ lúc khởi động đến khi đạt tốc độ 100 km/h, chỉ mất hơn 3 giây. Chiếc xe này ít nhất cũng phải 400 mã lực. Trời ơi, đây rốt cuộc là xe gì vậy chứ? Huyện Trị Đa nổi tiếng vì nằm ở đầu nguồn sông Trường Giang, được xưng là Vạn Lý Trường Giang đệ nhất huyện. Được ca tụng là nguồn của Trường Giang, tổ của Trăm Sông, đất của Bò Lông, quê của Ca Vũ, ngọn nguồn sinh thái, vương quốc động vật, cổ đạo Đường Phiên và nhất giang cửu hà thập đại thang. Từ huyện Trị Đa đi về phía Tây sẽ tiến vào khu không người ở Khả Khả Tây Lý. Thực ra huyện Trị Đa cũng là một phần của Khả Khả Tây Lý. Chiếc Kiêu Long chạy trên thảo nguyên mênh mông với tốc độ 80 km/h, trong xe không hề cảm thấy rung lắc. Đây là lần đầu tiên Trương Lập được lái một chiếc xe vừa nhanh lại vừa ổn định như vậy. Đường Mẫn nhìn một vùng xanh mướt nơi chân trời, khẽ nói, Khả Khả Tây Lý, rốt cuộc ngươi là thiên đường hay địa ngục, là xinh đẹp hay tàn nhẫn. Trác Mộc Cường ba dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình, Khả Khả Tây Lý chẳng phải là sa mạc sao, có gì đẹp đâu. Anh hơi dốt địa lý. Đường Mẫn cười. Khả Khả Tây Lý là tiếng Mông, ý nghĩa là thiếu nữ xinh đẹp, cũng có thể là sườn núi màu xanh, đều để hình dung cái đẹp. Nhưng khu vực không người Khả Khả Tây Lý mà chúng ta thấy đây, bao gồm cả một vùng gần 80.000 cây số vuông, là khu không người lớn thứ ba thế giới, và lớn nhất Trung Quốc. Hiện giờ là thảo nguyên rộng lớn gần huyện thành. Đi sâu vào trong, anh sẽ thấy mặt chân thực của nó. Khả Khả Tây Lý còn có một cái tên nữa là cấm khu của sự sống. Trương Lập nhìn quanh, xung quanh đều là thảo nguyên, không còn dấu tích hoạt động của người hay thú nữa. Mà họ mới rời huyện Trị Đa chưa được 10 phút. Anh lo lắng, cô Đường, cô có nhớ vị trí của trạm cứu hộ đó không? Lái xe trong phạm vi rộng thế này là dễ lạc đường lắm đấy. Đường Mẫn, yên tâm đi. Chỉ cần phương hướng không sai, trước khi trời tối chúng ta sẽ đến trạm bảo vệ thiên nhiên đầu tiên, ở đó bổ sung đồ đạc rồi xuất phát theo hướng Tây Bắc. Đi thuận lợi, chỉ cần 4-5 ngày là đến trạm cứu hộ. Các trạm cứu hộ hay bảo vệ thường có cờ tín hiệu hoặc bóng bay, có thể nhìn thấy cách đó mười mấy cây số. Trương Lập gật đầu. Vậy thì tốt. Trác Mộc Cường ba nhìn Đường Mẫn, em biết nhiều thật đấy. Đường Mẫn, đều là anh trai em ghi trong sổ. Anh ấy đi Khả Khả Tây Lý và khu vực Ác Tử Hà không phải một hai lần, đã rất quen thuộc. Trác Mộc Cường ba, cuốn sổ đó trông như thế nào? Đường Mẫn, là một cuốn sổ bìa da màu đen, bên ngoài có bao da chống nước, dày thế này này. Đường Mẫn đưa ngón tay ra minh họa, khoảng hai ngón tay chồng lên nhau. Trác Mộc Cường ba đột nhiên nhớ ra, để tìm anh, nên em mới đến Mông Hà tìm người điên đó phải không? Đường Mẫn gật đầu, ừm. Anh vừa rời khỏi Mỹ, em liền nhớ đến cuốn sổ. Lúc đó đi tìm khắp nơi mới phát hiện nó không ở trong đồ của anh trai. Vì vậy em muốn báo cho anh, nhưng điện thoại của anh không gọi được, đành phải đến địa chỉ mà anh nói tìm người điên kia. Em nghĩ, nếu anh đã đi tìm người điên kia rồi, biết đâu anh ta nói được gì, không ngờ anh ta lại chẳng biết gì. Trác Mộc Cường ba cười, đã là người điên sao có thể đối xử như người bình thường được. Sau đó em có đi tìm người điên đó nữa không? Hay có kể với ai về hành trình lần này không? Đường Mẫn chớp mắt, không có đâu. Em không hỏi được gì từ người điên, Mông Hà lại hẻo lánh, nên em đi thẳng về Lhasa. Em chưa bao giờ nhắc với ai chuyện này. Sao thế anh? Trác Mộc Cường ba ậm ừ, vậy thì tốt. Không có gì cả. Dự cảm chẳng lành lại ập tới. Nếu Đường Mẫn không đi tìm người điên kia nữa, vậy thì người đã bắt anh ta đi. Anh lại nghĩ đến thân hình to lớn và ánh mắt như rắn độc kia. 1. Anti-lock brake system. 2. Electronic Brake Fork Distributor. 3. Dynamic Stability Control. 4. Mgenji Bridge Oasis. 5. Con đường nối liền Trung Quốc, thời Đường, với các nước phía Tây. Chiếc Kiêu Long giữ tốc độ 90 km/h, vững chãi lướt trên thảo nguyên khả khả Tây Lý hoang sơ. Mặt trời gần lặn, mảnh trăng đã lơ lửng trên trời phía đông. Mặt trời buổi hoàng hôn không chói mắt, mà có màu sắc như san hô, giống như một trái cầu pha lê đỏ, đẹp mê ly. Đường Mẫn nhìn bầu trời một lúc lâu. Bầu trời nơi đây lúc gần hoàng hôn không phải màu vàng, mà là màu lam. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng như những nét bút tùy tiện do bàn tay Thượng Đế vẽ nên. Bóng tối dần buông, bầu trời xanh lam pha chút lục, mây trắng nhún ráng chiều càng mê đắm lòng người. Trời xanh, mây trắng, mặt trời đỏ hồng, vầng trăng bạc và sao hôm cùng mọc, cả bức tranh hoàng hôn khiến người ta rung động. Dưới bầu trời kia là thảo nguyên hoang dã mênh mông và những rặng núi phủ tuyết. Núi ở khả khả Tây Lý thuộc nhánh phía nam dãy Côn Luân, khác với núi ở Tây Tạng. Núi ở Tây Tạng như đao thương kiếm kích chọc thẳng lên trời cao. Khả khả Tây Lý thì thế núi thấp, hầu hết là triền thoải. Nhìn từ xa, giống như một tấm chăn bông khổng lồ chất đống trên mặt đất. Ngoài ra, là đường chân trời rộng mênh mông, màu xanh dưới đất như muốn so tài với bầu trời xanh thẳm. Dọc đường, có lũ lừa hoang nhẫn nhơ gặm cỏ, lừa mẹ âu yếm liếm đầu lừa con. Dưới ánh chiều tà, bóng chúng kéo dài. Bỗng có hai chú gấu ngựa nhỏ đùa nghịch. Phía chân trời, một con bò Tây Tạng đứng sững sờ trong chỗ khuất, mặt trời đỏ sẫm ở sau lưng, những người trong xe chỉ thấy một bóng đen khổng lồ, như đang cảnh giác dò xét những kẻ xâm nhập. Mỗi chỗ đều là cảnh sắc hoàng mỹ, mỗi bước đều là cảnh tượng mới. Vẻ đẹp của thiên nhiên là bức tranh mà các học sĩ khao khát thể hiện, là bài thánh thi mà các thi nhân khát khao đọc lên, nhưng vĩnh viễn không thể nào thể hiện được hoàn chỉnh. Đường Mẫn, đẹp quá đi mất, thật đẹp quá. Lái tới chỗ đó một chút đi, có máy ảnh thì hay quá, tôi muốn chụp lại tất cả. Nhưng Trương Lập lại lái xe đi xa hơn. Đường Mẫn, sao anh lại lái xe đi xa hơn thế? Trương Lập bận lái xe, không đáp. Trác Mộc Cường ba, không thể lại gần được, bò Tây Tạng sống theo đàn, con đi riêng thường rất nguy hiểm. Bọn chúng không phải con đầu đàn già bị đuổi khỏi đàn thì cũng con khiêu chiến thất bại, sau khi rời đàn sẽ trở nên cô độc, điên cuồng tấn công bất cứ con vật nào lại gần. Con quái vật nặng hơn một tấn đó, nếu bị nó tấn công, hậu quả rất đáng sợ. Cặp sừng sắc nhọn của nó có thể lật cả xe con. Đường Mẫn lè lưỡi, không dám nhắc đến yêu cầu kia nữa. Để không mất phương hướng, xe chạy dọc theo dòng sông cạn, thỉnh thoảng có thú hoang chạy qua. Tráng chiều nhuộm cả bầu trời, mặt trời dần chìm sau dãy núi. Đường Mẫn kinh ngạc với những cảnh tượng mới. Trong khi đó, tay Trác Mộc Cường ba đặt trên vai cô gái lại càng lúc càng lạnh, yên bình quá, không phù hợp với cảm giác của anh. Từ khi rời Trị Đa, Trác Mộc Cường ba đã cảm thấy một áp lực từ phía sau, nhưng chưa phát hiện gì. Anh cũng hy vọng nỗi lo của mình là thừa, thế nhưng lúc này, cảm giác lạnh người ấy lại càng rõ rệt hơn. Đột nhiên, thân xe lao về phía trước, Trương Lập đã tăng tốc, anh lạnh lùng, ngồi cho vững. Trác Mộc Cường ba như cảm thấy tảng đá trong lòng rơi xuống, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Đường Mẫn kinh ngạc, sao vậy? Trương Lập, có đuôi. Hình như chúng ta bị theo dõi. Đường Mẫn quay đầu quan sát, đâu ra chứ? Sao tôi không thấy gì? Trương Lập, không sai, rất khó phát hiện. Lấy con bò Tây Tạng bên trái làm cột mốc, cách phía bên phải của con bò ấy hai bàn tay, ở giữa hai ngọn núi ấy, có thấy gì không? Đường Mẫn, làm gì có mỗi tảng đá lớn thôi. Trương Lập, còn phía sau tảng đá đó? Đã thấy gì chưa? Đường Mẫn ngước mắt, bỗng, ồ. Có khói, sao lại có khói? Trương Lập, đó có lẽ là một chiếc xe đã được ngụy trang, vẫn giữ khoảng cách, ngoài tầm mắt thường. Giờ có lẽ nó đang tăng tốc. Khói kia là đất bụi bị xe hất lên. Hơn 10 phút trước, tôi đã thấy tảng đá lớn phía sau ấy rồi, lúc đó chỉ coi nó là đường nét của núi xa. Ở đây, những ngọn núi nhìn không lớn, đi mấy trăm cây số cũng vậy, nên tôi không chú ý, nhưng giờ đi lâu như vậy rồi, mà nó lại gần hơn. Đang nói, Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn thấy một tảng đá nhỏ màu xám vỡ tung, để lộ bộ khung sắt mạnh mẽ. Dù rất xa, Trác Mộc Cường ba đã nhận ra ngay, đường nét đó là một chiếc Hummer H1. Trương Lập nhìn kính chiếu hậu, lẩm bẩm, không phải là Hummer đấy chứ. Sao lại khéo thế, hai ngày thấy hai chiếc Hummer rồi. Trác Mộc Cường ba, không phải khéo, đó là cùng một chiếc xe, chỉ là tháo biển số ra. Anh không hiểu nổi, tại sao người đó làm được như vậy. Nếu người đó không biết anh đi đâu, thì có lẽ đã thuê máy bay ở Lhasa đi theo anh, cả xe cũng chở theo, đồng thời ngụy trang hết sức khéo léo. Rốt cuộc là ai? Tại sao có khả năng lớn như vậy, tại sao lại theo dõi anh? Đường Mẫn sợ hãi, có phải bọn cướp không? Trương Lập, không phải cướp, cướp không đi xe này, xe của chúng là loại có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, ngụy trang khéo léo, không vội ra tay ở nơi có người, mà đợi chúng ta đi sâu vào chốn không người mới động thủ. Xem ra không chỉ nhằm vào chúng ta, mà còn sớm đã có âm mưu. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào vậy, Cường Ba thiếu gia? Trách Một Cường Ba, tôi cũng không biết, rốt cuộc là chuyện gì? Đường Mẫn, họ đuổi tới gần rồi. Trương Lập nhìn kính chiếu hậu, sao có thể được? Tốc độ cao nhất của Homer không đến 130 km/h, chúng ta đã chạy 135 km/h rồi. Lái xe Việt giả với tốc độ này ở Khả Khả Tây Lý đã là lấy mạng ra đùa giỡn, bọn họ lại còn nhanh hơn chúng ta. Đường Mẫn, có gì giỏi đâu, anh trai tôi trước đây cũng chơi xe Việt giả, tốc độ đều trên 150 km/h. Trương Lập thầm nghĩ, tiểu thư ơi, anh trai cô vốn là một kẻ không cần mạng. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, cô Đường, ưu thế của xe Việt giả không phải ở tốc độ mà là ở khả năng vượt qua khảo nghiệm của mặt đường và thời gian. Xe 4 cầu, lực bám ma sát vượt trội xe 2 cầu, có thể leo núi ở những nơi không có đường. Vì địa hình phức tạp, nên lái xe Việt giả cần cẩn thận, tốc độ cao nhất bình quân chỉ là 80 km/h, xe có tốc độ cao nhất như Hummer đã là giới hạn rồi, chỉ cần sơ sẩy là lật xe chết người. Trác Mộc Cường 3, còn tăng tốc được không? Trương Lập, không được, đây là tốc độ giới hạn rồi, may mà đang chạy trên địa hình bằng phẳng, không thì đã lật xe rồi. Trác Mộc Cường 3, xe phía sau đuổi kịp rồi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trương Lập cũng nhìn thấy. Kính chắn gió của xe Hummer phía sau như một đôi mắt khổng lồ, nhìn chòng chọc vào chiếc Kiêu Long. Thân xe bẹp hơn xe họ một bậc. Tình cảnh này như sư tử đuổi báo săn. Lúc này, Trương Lập phát hiện cửa sổ xe Hummer đã được kéo xuống, một người che mặt đeo kính đen thò nửa người ra ngoài. Sau đó, hai tay từ trong cửa sổ rút ra, cầm một khẩu carbine to tướng. Trương Lập vội ngoặt sang trái, chiếc Hummer cũng xoay theo, không thể thoát được. Trương Lập hoảng hốt, mau nằm xuống. Nguy hiểm. Sau lưng chiếc Kiêu Long tóe lên hoa lửa, súng carbine bắn vào sắt thép kêu ken ken ken. Trương Lập lại xoay gấp một góc 90 độ, Đường Mẫn bị hất nghiêng ngã. May có Trác Mộc Cường 3 ôm chặt, không thì cô đã bị văng ra ngoài. Trác Mộc Cường 3, đừng hoảng hốt. Cứ lái cẩn thận. Xe này chống đạn. Trương Lập giờ mới thở phào. Phía sau lại tóe lên hoa lửa. Xem ra đạn đã bị kính chống đạn làm bật ra. Trương Lập, Cường 3 thiếu gia, xem ra anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Trác Mộc Cường 3, là dự cảm. Khi ở La Sa, tôi đã thấy không ổn, không ngờ ứng nghiệm thật. Trương Lập lẩm bẩm, rốt cuộc là chuyện gì? Trong biên giới Trung Quốc, họ cũng kiếm được vũ khí. Đường Mẫn rút vào lòng Trác Mộc Cường 3, bọn chúng định giết chúng ta sao? Tại sao? Trương Lập, xem ra bọn chúng không có ý định đó, chỉ muốn bắt sống thôi. Nguy thật, bọn chúng nãy giờ vẫn nhằm vào bánh xe. Nếu trúng, Trác Mộc Cường 3, không cần lo lắng, bánh xe chúng ta là loại đặc ruột. Hai bình xăng cũng được giấu kín trong gầm xe. Trừ khi bị mìn, không thì chiếc xe này không dễ bị phá hoại. Trương Lập vẫn bất an, nhưng tốc độ của chúng nhanh hơn, làm sao thoát được. Người cầm súng trên xe Homer như nhận ra tấn công không hiệu quả, lại thụt vào trong, chiếc xe liền tăng tốc đuổi theo. Trương Lập cũng đạp ga hết cỡ. Hai chiếc xe Việt giả lao đi trên thảo nguyên, chỉ để lại hai làn khói. Đường Mẫn căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Trác Mộc Cường 3 không nói gì, sợ làm Trương Lập phân tâm. Với tốc độ này, chỉ cần sơ sẩy, vận mệnh ba người khó nói. Trương Lập thỉnh thoảng lại liếc lên bầu trời. Sắc trời mỗi lúc một tối đi, đường dưới chân từ thảo nguyên biến thành sa mạc, đất mềm rắn lại, khắp nơi là cát sỏi. Gió thổi cát chạy, bụi mù mịt. Nếu trời tối hẳn, lái xe trên đường này cực kỳ nguy hiểm. Chiếc Hummer phía sau dường như cũng biết điều này. Không lâu sau, lại có người từ cửa sổ thò đầu ra, đón lấy thứ đồng bọn đưa cho, gác một cái ống tròn lên vai. Trương Lập nuốt nước bọt, trời ạ. Cường Ba thiếu gia, rốt cuộc chúng ta đang bị ai đuổi theo vậy? Rốt cuộc là anh không biết hay giả vờ không biết? Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn cũng đã nhìn thấy. Đường Mẫn kinh hãi, hỏa tiễn. Súng phóng hỏa tiễn. Bọn chúng có súng phóng hỏa tiễn. Trác Mộc Cường Ba ôm Đường Mẫn càng chặt hơn, bình tĩnh, đừng ồn, Mẫn Mẫn, hỏa tiễn cũng không có gì. Nhưng giọng anh đã hơi gượng gạo. Anh vỗ nhẹ lên ghế của Trương Lập, dựa cả vào anh thôi. Bụp. Hỏa tiễn vạch một làn khói tuyệt đẹp trên không trung. Trong khoảnh khắc, ánh lửa lóe lên. Trương Lập gắng hết sức ngoặt vô lăng sang trái, đồng thời sử dụng cả phanh tay lẫn phanh chân. Hệ thống ABS và EBA sớm đã bị tắt hết. Kết quả là thân xe gần như đứng yên tại chỗ, xoay một góc 180 độ, sau đó lao về hướng khác như mũi tên. Vừa quay đầu, đã nghe tiếng hỏa tiễn rít lên bay vọt qua nóc xe, rồi một tiếng tầm. Sóng xung kích hất tung đất đá lên, vô số mảnh đá vụn bắn vào thân xe, cộng với lực ép của chất nổ làm cả xe chao đảo không ngừng. Trương Lập vận hết sức mới khiến xe không bị lật nhào. Cả ba người trong xe đều tái mét mặt mày sau cú thoát nạn vừa rồi. Tiếng động cơ vẫn gầm rú inh ỏi. Trương Lập hiểu rõ, đối phương cố tình không bắn trực tiếp vào xe mà chỉ bắn vào đất đá để gây khó khăn cho họ. Anh thầm nghĩ, dùng cách này để hạn chế hành động, chắc chắn không phải bạn bè rồi. Quan trọng là Cường Ba thiếu gia cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. phải tìm cách thoát khỏi đám người này, nếu không sẽ bị động mãi. Đột nhiên, Trương Lập nhìn chằm chằm vào lòng sông cạn với những tảng đá lổn nhổn, hét lên, ngồi cho chắc. Chiếc xe lao thẳng xuống lòng sông. Những tảng đá trên bãi sông ngày càng nhiều, sắc nhọn, lởm chởm. Chiếc kiêu long vừa vào đã rung lắc dữ dội, người trong xe như ngồi trên thuyền nát giữa bão tố. Trương Lập giảm tốc độ xuống 100 km/h, nếu vẫn giữ 130 km/h, xe sẽ lập tức bắn lên không trung rồi lộn nhào. Soạt. Quả hỏa tiễn thứ hai rơi ngay bên phải xe, tiếng nổ đinh tai nhức óc mang theo vô số đá vụn bắn về phía chiếc kiêu long. Trương Lập kinh hoàng nhận ra, kính chống đạn đã xuất hiện những vết nứt, chỉ sợ thêm một quả nữa là vỡ tan. Thấy chiếc Hummer bám sát phía sau, Trương Lập nở một nụ cười phẫn nộ, xoay mạnh vô lăng, chiếc kiêu long bắt đầu chạy theo hình chữ Z giữa hai bờ sông cạn. Bọn chúng đã bám sát như thế này, tức là không biết chúng ta muốn đi đâu, chắc chắn sẽ bám sát phía sau. Trừ khi bánh của chúng cũng là loại đặc ruột như kiêu long, nếu không chỉ vài lượt nữa, đá trên bãi sông sẽ phá nát bánh xe của chúng. Nghĩ vậy, Trương Lập điều khiển chiếc kiêu long di chuyển trên bãi sông đầy đá nhọn, gặp tảng đá lớn, anh còn chủ động vòng tránh. Bên dưới bánh xe, khói trắng và bụi đất tung mù mịt. Nhưng Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn ở ghế sau thì phải chịu khổ. Mấy lần xe suýt lật, đều nhờ vào kỹ thuật lái xe của Trương Lập giữ lại. So với Trương Lập, người lái chiếc Hummer cũng không kém cạnh, cũng vẽ một đường hình chữ Z, tốc độ chiếc Hummer ít nhất phải nhanh hơn kiêu long 20 km/h. Trương Lập không khỏi thán phục, kẻ lái xe phía sau, chắc chắn là một tên giả nhân. Người thò ra ngoài xe phía sau dường như định bắn hỏa tiễn lần thứ ba, lần này không bắn vào đất nữa, mà nhắm thẳng vào kiêu long. Trương Lập hết lắc trái rồi nghiêng phải, trước sau vẫn không thoát khỏi khẩu súng phóng hỏa tiễn, họng súng đen ngòm vẫn hiện lên trong kính chiếu hậu. Đường Mẫn kinh hãi, lần này bọn chúng không bắn xuống đất nữa, chúng ngắm vào xe của mình kìa. Trương Lập im lặng, đạp ga, phanh, xoay vô lăng, đạp ga lần nữa, xoay vô lăng ngược lại, đạp mạnh ly hợp. Anh hiểu rõ, có tránh được hay không, trông cả vào lần chuyển hướng gấp này. Vòng qua một tảng đá lớn, lợi dụng khói bụi phía sau xe, hy vọng che khuất tầm nhìn của người lái xe Hummer. Nếu bọn chúng đâm phải đá thì tốt nhất, không thì ít nhất hỏa tiễn cũng không bắn trúng. Chiếc Hummer thản nhiên xông qua màn khói bụi, ổn định như đang đi trên đường cao tốc. Đồng tử Trương Lập co giãn, đối mặt với một địch thủ như vậy, quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Anh đã nhìn thấy ánh lửa lóe lên. Một tiếng bụp vang lên cùng lúc với ánh lửa, không phải tiếng hỏa tiễn mà là tiếng nổ của lốp xe. Trong khoảnh khắc quan trọng, cuối cùng bánh xe Hummer cũng không chịu nổi lực ma sát với mặt đất đầy đá nhọn, lốp nổ tung. Quả hỏa tiễn bị lệch hướng ngay khi vừa rời ống phóng, bay vọt qua nóc chiếc kiêu long, để lại trên không trung một làn khói xoắn. Qua kính chiếu hậu, Trương Lập thấy rõ, chiếc Hummer phía sau nghiêng sang một bên, lộn hai vòng dưới lòng sông cạn rồi dừng lại. Trương Lập lao khỏi lòng sông, tăng tốc, động cơ gầm rú phóng vút đi. Cửa xe Hummer bị đá bật ra, một người đàn ông tóc vàng cao lớn bước xuống, đế giày quân dụng bọc đồng nghiến lên đá vụn, lạo xạo. Hắn bực bội dựa vào đầu xe, bỏ kính râm, lộ ra đôi mắt chim ưng, nhìn theo làn khói bụi phía xa, mỉm cười, thằng nhóc lái xe cũng không tệ, lần sau chúng ta so tài tiếp. Một tiếng loảng xoảng vang lên, một tên che mặt chật vật lăn xuống xe, lắp bắp bằng tiếng Anh không lưu loát, ông chủ, hệ thống định vị vệ tinh bị hỏng rồi, không thể theo dõi chiếc xe đó được nữa. Người đàn ông tóc vàng bừng bừng nổi giận, gân xanh trên mặt gồ lên, hai tay đặt lên tấm chắn đầu xe, gầm lên một tiếng, nhấc bổng cả đầu chiếc Hummer rồi thả mạnh xuống, mặt đất bốc lên một lớp bụi mù mịt. Một tên che mặt khác vẫn còn trên xe sợ đến bủng rủng. Hắn biết rõ, ông chủ lại nổi giận rồi. Nhưng, gã tóc vàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười bí ẩn, ung dung đốt thuốc, lẩm bẩm bằng tiếng Trung không sỏi, Trác Mộc Cường Ba, ông chủ Trác, dù không đuổi được mày, tao cũng có cách tìm ra Bạc Ba La thần miếu trước mày thôi. Cứ chờ xem. Chiếc kiêu long chìm trong im lặng nặng nề một lúc lâu. Tử thần vừa lướt qua, ai nấy đều thấy tim đập dồn dập, vẫn chưa thể bình tĩnh. Đặc biệt là Trương Lập, tay anh vẫn còn run. Trác Mộc Cường Ba là người trấn tĩnh nhất, nhưng lúc này có hỏi anh chuyện gì, anh cũng không thể nói được. Trương Lập hỏi, bọn chúng tạm thời không đuổi kịp nữa, giờ phải làm sao? Đường Mẫn, tôi nhớ là đi vòng qua ngọn núi trước mặt, chắc sẽ thấy bóng bay tín hiệu của trạm kiểm lâm. Trương Lập nhăn mặt cười khổ, cô Đường hình như quên mất tình cảnh vừa rồi rồi thì phải. Trác Mộc Cường Ba, bỏ đi cậu Trương, cô ấy không hiểu, đừng trách cô ấy. Mẫn Mẫn, hoàn cảnh của chúng ta không lạc quan như em nghĩ đâu. Chiếc xe phía sau hư hỏng không nặng lắm, xe Việt giả kháng chấn rất tốt, có khi chỉ cần thay lốp là đuổi kịp ngay. Trương Lập, một tay lái chuyên nghiệp, không đầy 5 phút để thay lốp. Trác Mộc Cường Ba, vì vậy, nếu chúng ta đến trạm kiểm lâm hoặc dừng lại nghỉ ngơi, là cho chúng cơ hội đuổi kịp. Hiện giờ chúng ta cần chọn một con đường chúng không ngờ tới, hoặc là tìm một nơi an toàn, khiến chúng không dám dùng vũ khí. Nay đã vào giữa Khả Khả Tây Lý, tìm nơi an toàn như vậy e là không có khả năng. Chỉ còn cách chạy thẳng đến trạm cứu hộ nơi đã phát hiện anh trai em, tìm cuốn sổ rồi mau chóng trở về. Đường Mẫn ngơ ngác, nhưng trong phạm vi rộng thế này, làm sao bọn chúng tìm ra mình chứ? Trương Lập, có thể dùng hệ thống định vị GPS. Ở cao nguyên không khí loãng, tầng khí quyển thấu quang tốt. Nếu bọn họ có thể sử dụng vệ tinh gián điệp của Pháp, Mỹ, thì con châu chấu dưới đất cũng thấy được, huống chi là chiếc xe lớn thế này. Có điều, trời sắp tối nghịch rồi, muốn sử dụng thứ đó trong đêm không dễ. Đây cũng là một trong những lý do bọn chúng muốn bắt kịp trước khi trời tối. Trác Mộc Cường ba, còn lý do nào khác? Trương Lập, sau khi trời tối, ở sa mạc toàn đá với hố sâu, dựa vào khoảng cách nhìn được và khoảng cách phanh, không ai dám lái xe quá 50 km/h, ưu thế tốc độ của chiếc Hummer coi như mất hết. Cho dù dò ra được vị trí của chúng ta, chúng cũng không thể rút ngắn khoảng cách. Trác Mộc Cường ba quay sang hỏi Đường Mẫn, Mẫn Mẫn, trạm cứu hộ mà em nói, cách trạm kiểm lâm này bao xa? Đường Mẫn, còn mấy trăm cây số, nhưng đường khó đi, mấy tiếng đồng hồ không tới được. Nếu đi nửa đường mà hết ắc quy hay hết xăng thì? Cô ủ rũ lắc đầu. Trác Mộc Cường ba, yên tâm, chiếc Kiêu Long này đã được cải tạo, có hai thùng xăng, phía sau có xăng dự trữ, nhiên liệu không thành vấn đề. Anh nghĩ hệ thống máy móc cũng không sao, ngoại trừ người lái. Anh nhìn Trương Lập. Trương Lập gật đầu, trong đêm không thể lái xe ở nơi nguy hiểm như vậy, nhưng đây là bất đắc dĩ, đành vậy thôi. Hy vọng không gặp phải tảng đá lớn hay rơi xuống rãnh sâu. Trác Mộc Cường ba, được, vất vả cho anh rồi. Chúng ta cứ đi thẳng về hướng Tây Bắc, hai người thay nhau lái. Trương Lập giảm tốc độ xuống 50 km/h, đèn pha phía trước rọi sáng mặt đường. Anh không nhịn được hỏi, Cường ba thiếu gia, ai đã giúp anh cải tạo chiếc xe này vậy? Trác Mộc Cường ba, không biết, trả tiền nhờ người ta làm thôi, sao vậy? Trương Lập, kỹ thuật của người này thật cao minh, có cơ hội nhất định phải gặp để học hỏi. Cả đèn pha cũng cải tiến tốt như vậy. Xe này dùng đèn xenon H4 của Nhật, người cải tiến đã điều khiển cho ánh sáng tập trung, nay thông lượng ánh sáng của đèn xe ước khoảng 3.700 lumen. Nhiệt độ màu từ 5.700 đến 6.300 độ K, đèn bên trái tụ sáng song song với mặt đất, đèn bên phải cao hơn 4.6 độ, không ảnh hưởng đến độ rộng của quần sáng, lại nâng khả năng chiếu xa lên cực hạn. Mỗi bộ phận được cải tạo của chiếc xe này đều khiến tôi hết sức thán phục. Nói đến đây, Trương Lập không khỏi hổ thẹn, nói ra thì, kỹ thuật của người lái chiếc Hummer mới thật đáng nể. Tôi lái chiếc xe đã được cải tạo ưu việt thế này, vậy mà vẫn hoàn toàn dưới tay hắn ta. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn ăn tạm đồ ăn nhanh. Sau đó, Trác Mộc Cường ba đổi lái thay Trương Lập. Hơn trăm cây số sau đó, hai người luân phiên lái xe. Càng đi sâu vào Khả Khả Tây Lý, thời tiết càng lạnh giá. Đường Mẫn nằm rút trong chiếc áo khoác Trác Mộc Cường ba trải xuống cho cô, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trương Lập và Trác Mộc Cường ba trầm mặc một lúc lâu, không khí như đông đặc lại. Đêm tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng động cơ khe khẽ, bánh xe nghiến lên đá vụn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động nho nhỏ. Trăng sao sáng tỏ, Trương Lập nhìn mặt đường phía trước dưới ánh đèn, đột nhiên thấy thèm hút thuốc. Dù chưa từng hút một điếu nào. Chuyện xảy ra hôm nay như một giấc mộng, lại thêm cảm giác bối rối lúc này, khiến Trương Lập không thở nổi. Anh cảm thấy bị đè nén, đột nhiên muốn bùng nổ, hét lớn, rốt cuộc tôi đến đây làm gì? Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Còn phải đi bao lâu nữa mới gặp người? Cuối cùng, Trương Lập không chịu được nữa, khẽ nói với Trác Mộc Cường ba, Cường ba thiếu gia. Ừm. Trác Mộc Cường ba sực tỉnh. Trương Lập, nói chuyện gì đó đi, Cường ba thiếu gia, bằng không tôi ngột ngạt chết mất. Trác Mộc Cường ba cười, nói gì bây giờ? Bình thường tôi không thích nói chuyện lắm. Trương Lập lắc đầu, vậy thật không tốt chút nào, Cường ba thiếu gia. Hình thể của anh đã cao lớn như vậy, lại không thích nói chuyện, sẽ gây cho người khác áp lực rất lớn. Anh cảm nhận được điều này khi ngồi cạnh Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba, thật vậy sao? Anh cũng biết đấy, cha tôi là một bậc trí giả, quy củ trong nhà rất nhiều. Từ nhỏ tôi đã bị yêu cầu không được nói năng bừa bãi, sau này thành thói quen luôn. Tôi không thích nói chuyện với người khác lắm. Anh ngoảnh đầu nhìn Đường Mẫn đang say giấc, thầm nghĩ, cô bé này là ngoại lệ. Trác Mộc Cường ba hạ cửa sổ, hít hà không khí trong lành rồi đóng lại ngay, quay đầu xem Đường Mẫn có bị tỉnh giấc không. Thấy cô vẫn ngủ ngon, anh yên tâm, tiếp tục nói khẽ, nhưng, anh cũng biết mà, trẻ con hay có nhiều thắc mắc, nhiều điều muốn nói. Vì vậy, lúc ấy tôi rất thích nói chuyện với động vật nhỏ. Ở quê tôi, động vật nhỏ khác thì rất ít, chỉ có. Trương Lập tiếp lời, chó con thì rất nhiều. Trác Mộc Cường ba cười, ừm, đúng vậy. Anh có biết không, chỉ số thông minh của chó tương đương với một đứa bé 4 tuổi, chúng có thể hiểu và nhớ được khoảng 2.000 đến 3.000 từ đơn, chúng có thể hiểu được một số từ và câu đơn giản, đồng thời dựa vào cơ thể và mùi cơ thể để cảm nhận được tình cảm của con người, buồn bã, vui vẻ, phẫn nộ. Tôi thấy mình rất hạnh phúc vì đã chọn chúng làm bạn, tôi chưa thấy loài vật nào có nhiều ưu điểm như chúng cả, chúng trung thành, thông minh, hữu hảo, dễ thuần, đã nhận chủ nhân thì cả đời không thay đổi. Không ít chó con sau khi ra đời không bao lâu đã bị tách khỏi mẹ, vì vậy chủ nhân trong mắt chúng, chính là mẹ. Bất kể mẹ giàu hay nghèo, thì thiện lương hay hung ác, chúng đều đi theo đến chết, mãi mãi không rời xa, trừ khi chủ nhân muốn vứt bỏ chúng. Trương Lập, Cường Ba thiếu gia hình như có rất nhiều cảm xúc thì phải. Trác Mục Cường Ba, để tôi kể cho anh nghe hai câu chuyện nhỏ, đều do chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi từng thấy một con chó ăn xin ở thị trấn nhỏ Bắc Phu, nước Anh, một con chó săn nòi chắc lơ tên là Doro. Doro không biết giá trị của mình, đi theo một tên ăn mày say khướt. Mỗi ngày khi tên ăn mày ngủ ở đầu phố, nó lại dùng hai chân trước nâng cái mũ rách rưới của hắn lên, hai chân sau nhảy tưng tưng xin tiền người qua đường. Khi đôi mắt ấy nhìn vào anh không thể từ chối được. Nhưng tên ăn mày kia chỉ ném cho nó mấy mảnh xương vụn, tiền xin được đều thành rượu đổ vào bụng hắn, thi thoảng còn đánh đập con chó. Tôi định trả giá cao mua con thú đó về, nhưng những người xung quanh nói với tôi, con chó đã bị bán đi không biết bao nhiêu lần, lần nào tên ăn mày cũng bán được giá cao, nhưng khi về nhà mới, con chó không ăn không uống, cứ rên ư ử, chủ mới đành đưa nó trở lại đây. Tôi đứng ở đầu phố, quan sát nó mấy tiếng liền, mỗi khi mệt nó lại trở về cạnh tên ăn mày, lặng lẽ ngồi chồm hổm, như thể chỉ cần nhìn thấy tên ăn mày là hạnh phúc rồi. Mỗi lần nghỉ không đến 10 phút, nó lại nhảy lên, khó nhọc đi bằng hai chân sau, không biết mệt mỏi, không oán không hận, trung thành cả đời, mãi không rời xa, đây chính là phẩm chất của chó. Ánh mắt Trác Mục Cường Ba trở nên kiên nghị, quay sang nhìn Trương Lập. Trương Lập im lặng. Trác Mục Cường Ba tiếp lời, còn lần nữa, là chuyện một thương gia người Pháp, con chó chăn cừu đức của ông ta bị thương ở chân, không thể tham gia cuộc tuyển chọn cảnh quyển thế giới. Ông ta định mang con chó bẹt dê tên Tho đi hủy diệt nhân đạo. Nhưng Tho cao lớn khỏe mạnh, răng sắc, người thường không thể lại gần. Thương gia đó đành trộn thuốc độc vào đồ ăn cho Tho. Ông ta đưa đồ ăn xong, không nỡ nhìn thấy cảnh nó quằn quại đau đớn nên đã ra ngoài. 10 phút sau, khi ông vào nhà, mở cửa ra, ông thấy con chó của mình đang giãy giụa ngậm dép lê đi trong nhà ra cho ông lần cuối. Trác Mục Cường Ba bỗng im bặt. Trương Lập cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, nước bọt không nuốt vào được. Anh thầm nghĩ, mình bị sao thế này? Chỉ là một câu chuyện bình thường thôi mà. Nhưng câu nói cuối cùng của Trác Mục Cường Ba, con chó của mình đang giãy giụa ngậm dép lê đi trong nhà ra cho ông lần cuối, cứ vang vọng mãi trong đầu Trương Lập. Anh dường như đã hiểu ra, đây là thứ tình cảm chưa từng nếm trải, vì vậy nên dễ bị xúc động. Trác Mục Cường Ba nói với giọng điềm tĩnh nhưng ngập tràn thê lương, trong xã hội loài người, anh đã có người bạn nào như thế chưa? Trung thành, đối với loài người, chỉ là một từ vựng, nhưng đối với loài chó, đó là lời thề mà cả đời chúng tuân thủ. Vĩnh viễn không phản bội, đến chết không rời, là Thượng Đế đã ban tặng loài vật này cho con người làm bạn. Kể xong, hai người lại trầm ngâm suy tư. Ngoài xe gió lạnh thổi vù vù. Trương Lập dường như đã hiểu tình cảm của Trác Mục Cường Ba với chó. Tại sao anh lại vì một con chó mà coi nhẹ sự an nguy của bản thân, không chùng bước tiến về vùng đất nguy hiểm phía trước? Một lát sau, Trác Mục Cường Ba hỏi, mấy giờ rồi? Trương Lập liếc nhìn đồng hồ trên xe, 3 giờ 40. Trác Mục Cường Ba, để tôi lái xe cho. Trương Lập lắc đầu, không cần, cứ để tôi lái đi. Giờ đến đoạn đường đóng băng rồi, càng đi về phía bắc, nhiệt độ càng thấp. Anh xem, đoạn đường chúng ta vừa đi, mới đầu còn là thảo nguyên, sau thành sa mạc, giờ đã đông cứng thành băng. Đây là vùng băng nguyên chính cống rồi đấy. Chỉ cần không chú ý, xe sẽ rất dễ trượt. Trước đây tôi từng được huấn luyện lái xe trên băng tuyết, vì đường ngập tuyết ở Tây Tạng rất nhiều. Không được, giờ là lúc khả năng tập trung kém nhất, anh không thể lái xe trong lúc mệt mỏi. Trác Mục Cường Ba kiên quyết. Được rồi. Trương Lập đang chuẩn bị giảm tốc độ thì mặt trở nên rất kỳ dị. Trác Mục Cường Ba trông thấy rõ ràng, Trương Lập đã xoay vô lăng sang trái, nhưng chiếc xe vẫn không rẽ mà cứ nhằm thẳng vào một tảng đá cao nửa mét phía trước. Một, nhiệt độ màu, color temperature đặc trưng của ánh sáng nhìn thấy được, có ứng dụng quan trọng trong bố trí ánh sáng, chụp ảnh, quay phim và nhiều lĩnh vực khác. Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được xác định bằng cách so sánh độ kết tủa màu của nó với một vật đen bức xạ lý tưởng. Nhiệt độ màu của nguồn sáng, thường tính bằng Kelvin, K, là nhiệt độ mà vật đen bức xạ lý tưởng được làm nóng có màu trùng với màu của nguồn sáng. Trác Mục Cường Ba chồm lên trước, giúp sức xoay vô lăng, nhưng không có hiệu quả. Trương Lập chỉ nói, chỉ sợ lật xe. Vừa dứt lời, một bên xe đã nghiêng lên cao, kế đó như xe bay trong đoàn tạp kỹ, trượt bằng hai bánh bên cạnh tầm 10 mét, rồi cửa sổ xe phía bên Trương Lập đập xuống đất. Chiếc xe cứ thế trượt đi, lại trượt thêm 4-5 mét nữa, thân xe lật ngửa, bốn bánh chổng lên trời, nóc xe trượt tiếp 10 mét, hút mạnh vào một tảng đá khác, xoay chuyển mấy vòng rồi dừng lại. Đường Mẫn đột nhiên tỉnh giấc, ngái ngủ lẩm bẩm, sao vậy? Bọn chúng lại đuổi kịp rồi à? Trương Lập nằm trong xe bị lật, vừa gắng sức mở cửa vừa nói, tại tôi sơ suất, mặt băng dưới đất bị bánh xe bắn lên, tan thành nước ở trục. Chạy lâu không rẽ, nước lại đóng thành băng, khiến ổ trục bị trượt. Ủa? Đây là gì vậy? Tay Trương Lập dường như cảm thấy có gì chảy ra, quệt tay đưa lên mũi ngửi, kinh hoàng, là xăng. Chảy xăng rồi. Lúc này, dây điện trên các đồng hồ xẹt lửa tung tóe khiến Trác Mộc Cường Ba lạnh hết cả người. Anh kêu lên, mau chạy ra. Một tay ôm Đường Mẫn vẫn cuộn mình trong áo khoác, tung chân đá bay cửa xe bên phải, ném Đường Mẫn ra ngoài trước rồi lao theo. Trương Lập thì lăn ra từ xe bên trái. Ngọn lửa cuồn cuộn trong đêm tối, chiếu đỏ gương mặt ba người. Gió cấp 7 mang theo băng tuyết táp vào mặt, thốc vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. 4 giờ sáng, nhiệt độ không khí trên băng nguyên chỉ có âm 10 độ. Ba người bị kẹt giữa khu không người Khả Khả Tây Lý rộng 80.000 cây số vuông. Trương Lập cười khổ, bình xăng có lẽ đã bị đá vụn bắn khi bị tấn công bằng hỏa tiễn, nhưng vẫn chưa bị chảy hoặc chỉ chảy ít. Nếu Trác Mộc Cường Ba không giúp sức xoay vô lăng, bánh trước chưa chắc đã nghiêng hẳn một bên như thế. Nếu không đụng vào tảng đá phía sau, bản điều khiển không xẹt lửa. Một loạt sự kiện trùng khớp khiến chiếc xe Việt Dã tính năng ưu việt bị tiêu tùng. Trương Lập đứng trên đồng hoang, chỉ còn biết cười khổ. Trác Mộc Cường Ba thẫn thờ đứng trước xe. Đồ ăn, nước uống, lều bạc, mồi lửa, tất cả dần tan trong ngọn lửa. Anh không thể làm gì. Chiếc xe được cải tiến, đến hỏa tiễn cũng không hủy được, lại vì không tránh được tảng đá mà bị thiêu rụi. Dựa vào đôi chân, ở chốn hoang nguyên này có thể đi được bao xa? Bao giờ mới tìm thấy trạm cứu hộ? E là phải đợi kỳ tích xuất hiện. Đường Mẫn ôm mặt khóc, không dám tin đây là sự thật. Cô bổ nhào vào người Trác Mộc Cường Ba, nức nở, đều tại em không tốt. Em, hức, em không nên để anh đến đây, hức. Trác Mộc Cường Ba gượng gạo an ủi, đừng buồn nữa, có đáng gì. Chúng ta đã đi 6-7 tiếng rồi, có lẽ cách trạm cứu hộ không xa. Biết đâu đến khi trời sáng sẽ thấy cờ tín hiệu. Trong lòng anh lại tự hỏi, trạm cứu hộ. Còn bao xa nữa? Hà, có trời mới biết. Trương Lập từ bên kia xe bước tới, đùa cợt, hai người nghe chưa, ở Khả Khả Tây Lý có câu, xe hơi không đi nhanh bằng chân người. Giờ chúng ta có thể dùng chân rồi, so với xe hơi còn nhanh hơn nhiều đấy. Nghỉ ngơi một lát rồi lên đường. Trác Mộc Cường Ba cười, vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta còn có lửa sưởi ấm. Nhưng ông trời không cho họ đãi ngộ đó. Ngọn lửa cũng tắt rất nhanh, trên đồng hoang băng tuyết, ngọn lửa cũng không thể thắng nổi cái lạnh. Lửa còn chưa tắt hẳn, Trác Mộc Cường Ba đã ôm chặt Đường Mẫn trong chiếc áo khoác rộng, vỗ nhẹ lên vai cô rồi xông thẳng tới chiếc xe, khiến Trương Lập kêu lên, cẩn thận lần nổ thứ hai. Trác Mộc Cường Ba không nghĩ được nhiều, anh biết, ngọn lửa bùng cháy như vậy, nhất định sẽ để lại thứ gì đó. Đồ ăn, lều bạc, hay xăng, bất kể là gì, còn lại một chút cũng tốt, nhất định phải tìm thấy. Trác Mộc Cường Ba mặt mũi nhem nhuốc trở lại, lục lọi được trong xe mấy gói mì ăn liền đã cháy như than củi. Lều bạc thì bị đốt thành một miếng nhựa dẻo. Nhưng may mắn, Trác Mộc Cường Ba tìm được một thùng xăng dự trữ vẫn còn nguyên vẹn. Lửa luôn khiến người ta ấm áp, đặc biệt là trong đêm ở nơi hoang vắng này. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập bàn bạc một lát, kết luận phải cầm cự đến trời sáng. Đêm tối thật sự không thích hợp để lên đường. Họ tìm một vách đá chắn gió, ba người vây quanh đống lửa, cố gắng xích lại gần nhau hơn. Đừng ngủ. Mẫn Mẫn. Không được ngủ. Trác Mộc Cường Ba không ngừng nhắc nhở. Đường Mẫn mệt mỏi, em mệt quá. Trác Mộc Cường Ba đặt tay lên trán cô, hoảng hốt nói với Trương Lập, trán cô ấy nóng quá. Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường Ba, cũng lo lắng, nhưng không biết làm gì. Ở nơi hoang dã này, không có nước, đồ ăn, nói gì đến thuốc men. Hai người đàn ông và một cô gái nhỏ, biết phải làm sao. Cả hai đều bó tay. Trác Mộc Cường Ba không nhẫn nại được nữa, không được, tôi phải đưa cô ấy đi. Trạm cứu hộ biết đâu lại ở gần đây. Trương Lập lắc đầu, thấp giọng, ít nhất cũng phải 100 cây số nữa. Đi như vậy chỉ khiến cô ấy càng thêm khó chịu. Trác Mộc Cường Ba, nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ấy thế này được. Trương Lập im lặng. Những lúc thế này, ngoài chờ đợi ra, dường như không còn cách nào khác. Trác Mộc Cường Ba dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào đống lửa, khoác tấm áo da lên người. Cả thân mình Đường Mẫn được bọc trong áo da, hòa vào làm một với anh. Cánh tay ôm Đường Mẫn của Trác Mộc Cường Ba đã chặt nay càng thêm chặt, anh thật sự không nghĩ được gì nữa. Đường Mẫn nằm trong lòng, không ngừng gọi tên anh, Cường Ba. Cường Ba, đừng bỏ rơi em. Anh đã hứa với em, sẽ không bỏ rơi em mà. Trương Lập nghe mà không nhẫn tâm nhìn nữa. Nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn điềm tĩnh, anh luôn miệng nói, không đâu. Không phải anh đang ở đây sao? Ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh lại chúng ta sẽ cùng lên đường. Mẫn Mẫn, ngày mai tìm được cuốn sổ của anh trai em, anh đưa em cùng đi kiếm Tử Kỳ Lân, có được không? Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn trải qua một đêm trong những lời rì rầm đó. Trương Lập thỉnh thoảng lại dậy thêm xăng cho ngọn lửa. Rồi nhanh chóng nép vào bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. Vùng đất này thật sự quá lạnh giá. Trời vừa hửng sáng, Trác Mộc Cường Ba lại đưa tay sờ trán Đường Mẫn, thấp giọng, không được, chúng ta phải kiếm được đồ ăn, cô ấy yếu quá. Trương Lập cắn một miếng mì ăn liền cháy thành than, vốc một vốc tuyết lên miệng, vì thấy Trác Mộc Cường Ba cũng ăn như vậy. Nhưng Trương Lập đảo chiếc lưỡi tê dại, hàm hồ, nhưng mà, anh không thể đặt cô ấy xuống được đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi biết, chuyện này cũng dễ thôi. Đoạn, anh nhờ Trương Lập giúp, cõng Đường Mẫn lên lưng, buộc chặt hai người lại với nhau, rồi khoác áo khoác lên, tựa như điệu trẻ sơ sinh. Sau đó, anh xách thùng xăng nặng 20 cân, cả ba bắt đầu bước đi trên con đường mờ mịt phía trước. Trời đông giá rét, gió bắc rú gào. Hai người bước thấp bước cao trên cánh đồng mênh mông không đường. Trương Lập hai tay không cũng phải chật vật lắm mới theo kịp tốc độ của Trác Mộc Cường Ba, cuối cùng anh cũng hiểu thế nào là thần lực trời sinh. Chỉ ăn một miếng mì cháy thành than, đến khi mặt trời lên đỉnh đầu cũng không ăn thêm gì khác, nhiệt lượng trong cơ thể sớm đã tiêu hao hết. Trương Lập lúc này thấy nhấc chân cũng vô cùng khó nhọc, như không còn là chân mình nữa mà chỉ là hai khúc gỗ. Đường Mẫn lúc tỉnh lúc mê, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trác Mộc Cường Ba thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn theo hướng mặt trời, sải bước, không hề có ý định dừng lại. Anh biết, dừng lại một phút, Đường Mẫn sẽ nguy hiểm thêm một phần, nhất định phải tới được trạm cứu hộ càng sớm càng tốt. Giữa trưa, Trương Lập thấy hoa mắt, loạn choạng ngã xuống. Anh chống tay gượng dậy, đạp chân mấy lần mới thành công, nhưng cuối cùng cũng chỉ quỳ một chân, thở hổn hển, không được rồi, tôi phải nghỉ một lúc. Trác Mộc Cường Ba dừng bước, khó khăn ngoảnh đầu. Anh biết, thể lực đã tiêu hao đến cực hạn, mà xung quanh vẫn chỉ là một vùng trắng xóa. Nhưng Đường Mẫn đang ở trên lưng, anh còn cảm nhận được hơi thở gấp của cô, không thể dừng lại, phải làm sao bây giờ? Trác Mộc Cường Ba vắt óc nghĩ cách, nhưng ký ức của anh chỉ là một vùng trắng mênh mông. Chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, giờ Trác Mộc Cường Ba mới thấy kiến thức sinh tồn nơi hoang dã của mình quá nghèo nàn. 10 tuổi, anh đã một mình vào núi, không sợ dã thú và bóng đêm. 14 tuổi, anh bắt đầu ra khỏi Tây Tạng, tranh thủ thời gian đi du lịch khắp Trung Quốc, mang theo một trái tim thành kính, kiếm tiền lộ phí bằng những công việc tạm bợ, cũng từng ăn gió nằm sương. 19 tuổi, anh kiếm được món tiền đầu tiên trên thương trường, là người đầu tiên mang đồ trang sức nhỏ đặc sắc của người Tạng đến thâm quyến. 24 tuổi, anh lần đầu tiên trở về Tây Tạng đoạt danh hiệu khố bái, 3 lần. Tiếp sau đó đều không bỏ qua, 27 tuổi, công ty của anh thành lập, anh quản lý 3.000 công nhân viên ở mười mấy thành phố. Anh chưa từng sợ thất bại, mỗi lần thất bại đều khiến anh mạnh mẽ hơn. Biển kinh doanh chìm nổi, lòng người gian trá, anh chưa bao giờ biết sợ là gì, chỉ vì anh biết, nỗ lực sẽ chiến thắng. Nhưng lần này, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy áp lực chưa từng có. Người anh yêu thương gục trên lưng, anh lại bó tay, đồng hoang mênh mông, gió bắc phần phật, thiên nhiên vĩ đại là đối thủ dù anh có nỗ lực cũng không thể chiến thắng nổi. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba hướng về bãi cỏ khô rậm rạp. Cọng cỏ rất nhỏ, có cọng cao đến ngang lưng anh. Anh đưa tay nhổ một khóm, vừa dài vừa cứng, đưa đến trước mặt Trương Lập, ôm tia hy vọng cuối cùng, ăn được không? Trương Lập cười lắc đầu, ngồi xuống tuyết, là cỏ tranh hoa tím, chỉ nó mới sinh trưởng tốt trên băng nguyên. Nhưng ngoài cung cấp sợi, nó chẳng có tác dụng gì. Chúng ta cần đồ ăn cung cấp năng lượng. Giờ mà bắt được con vật gì thì hay nhất. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên gồ lên, hình như đến rồi. Quả nhiên, sau đám đá lởm chởm, phảng phất có gì đó động đậy, âm thanh còn hướng về phía này. Trương Lập nhỏ giọng, nghe tiếng, hình như là thú lớn, đủ cho ba người ăn một bữa. Phải cẩn thận, không thể để nó chạy mất. Không biết lấy đâu ra sức lực, anh đứng dậy được. Trác Mộc Cường Ba lấy áo khoác bọc kỹ Đường Mẫn, đặt cô ở nơi an toàn, rồi nấp sau tảng đá lớn. Anh sờ thanh đao Tây Tạng dắt bên lưng, cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục. Gần rồi, càng lúc càng gần. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cùng nấp sau tảng đá, chờ con vật kia xuất hiện. Xoẹt. Trác Mộc Cường Ba rút đao, chuẩn bị nhảy ra đâm con vật. Hòn đá trong tay Trương Lập cũng giơ lên. Nhưng cả hai vẫn chưa ra tay, vì con thú quá lớn, khiến cả hai không dám động thủ. Một con gấu ngựa trưởng thành, lắc lư cái đầu to tướng đi qua tảng đá lớn. Thấy có kẻ dám chặn đường, hai chân trước đập mạnh, đứng bật dậy. Loài thú khổng lồ mà thợ săn gọi là gấu mù này rất hung dữ, nghe nói trong rừng sâu, cả hổ cũng phải nhường nó 3-4 phần. Trác Mộc Cường Ba đứng trước con quái vật cao gần 2 mét, đột nhiên thấy mình nhỏ bé. Anh nắm chặt thanh đao, nhất thời ngơ ngẩn. Trương Lập phản ứng nhanh, bung hòn đá, sức lực vừa có tan biến, nằm đờ dưới đất. Trác Mộc Cường Ba không thể nằm xuống. Anh biết, nghe nói nằm xuống nín thở giả chết có thể tránh được gấu ngựa tấn công, nhưng lúc này, nếu không có thức ăn, Đường Mẫn có thể sẽ. Anh buộc phải một mình đối diện với con giả thú cao hơn mình một cái đầu, nặng tới mấy trăm cân. Thanh đao Tây Tạng của anh không thể chọc vào lớp da xù xì của gấu, sức mạnh của anh cũng không thể hơn nó. Còn con vật to lớn này, chỉ cần tát một cái là có thể đập nát đầu anh. Đây là trận chiến không có phần thắng. Lòng bàn tay Trác Mộc Cường Ba ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng đôi mắt anh vẫn hiện lên sự kiên cường, nhìn chằm chằm vào mắt gấu ngựa. Một người một gấu, cứ thế đối diện. Nghị lực này cũng là do chó ngao dạy anh. Mọi người gọi ngao là to béo ngốc, chính vì chúng có tinh thần không sợ hãi, không e ngại bất cứ sinh vật nào to lớn hơn. Nếu nhốt chó với gấu, chỉ có ngao dám xông tới cắn xé gấu. trên người chúng dường như thiếu mất cảm xúc sợ hãi. Sinh tử chỉ được quyết định trong nháy mắt. Thật bất ngờ, con gấu ngựa lớn đối mặt với Trác Mộc Cường Ba lại thu sút khí thế, không tát anh một cái mà bổ thụt xuống đất, dùng cả bốn chân chạy về hướng khác. Trương Lập nghe tiếng động, bò dậy, kinh ngạc nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trong mắt lộ rõ vẻ sùng bái, "Để đi rồi sao? Sao anh làm được vậy?" Trác Mộc Cường Ba cất dao, mới phát hiện mình cầm cán dao quá chặt, các ngón tay không thể duỗi thẳng được. Anh cũng không hiểu sao gấu bỏ chạy. Đang không biết trả lời, đột nhiên thấy sau lưng lạnh toát, một luồng gió mạnh thốc tới, suýt làm anh ngã. Một cái bóng khổng lồ soi trên mặt đất, lướt qua Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập. Hai người nhìn gương mặt tối sầm của nhau, sắc mặt khó coi. Chỉ nhìn bóng dưới đất cũng có thể tưởng tượng được con vật to lớn thế nào. Hai người cùng ngẩng đầu, Trương Lập đờ đẫn, "Đây đại kim điêu." Trác Mộc Cường Ba cũng ia e lên một tiếng. Đại kim điêu, ở Tây Tạng còn gọi là đại điêu dê vàng, là loài mãnh cầm rất lớn. Một con trưởng thành sải cánh rộng tới 3 mét, sức nó dễ dàng cắp cả con dê vàng nặng mấy chục cân. Loài chim này giờ số lượng ít, chỉ còn ở sâu trong rừng núi Khang Ba. Có học giả từng tuyên bố đại kim điêu đã tuyệt chủng. Trong Tạng giáo, đại kim điêu là linh thú của Phật tổ và là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn. Trương Lập gượng cười, "Nghe con gấu ngựa lúc nãy, không phải anh dọa chạy đấy chứ?" Trác Mộc Cường Ba cũng cười, tôi cũng thấy lạ, giờ thì biết rồi." Nhưng trong lòng, anh không cảm thấy vậy. Vừa rồi, khi gấu ngựa đứng trước mặt, dường như anh đã nhìn thấy gì đó, chỉ là lúc ấy hoảng loạn nên không nhìn kỹ. Trương Lập, cái con quái kia cũng đáng thương, vốn xưng bá một phương, không ngờ đụng phải mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn. Đại kim điêu đảo một vòng, đột nhiên thu cánh, biến thành mũi tên, bổ nhào xuống gấu ngựa. Một, nhiệt độ màu, color temperature đặc trưng của ánh sáng, có ứng dụng quan trọng trong bố trí ánh sáng, chụp ảnh, quay phim. Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được xác định bằng cách so sánh độ kết tủa màu của nó với một vật đen bức xạ lý tưởng được làm nóng có màu trùng với màu của nguồn sáng. 100m, 50m, 20m, 10m, đại kim điêu càng lúc càng gần gấu ngựa. Trác Mộc Cường Ba biết cách tấn công của chúng với động vật lớn. Móng vuốt hai chân cắm vào xương sống vật săn, đó là nơi yếu nhất của động vật bốn chân. Bị chụp trúng sẽ gãy, vật săn mất khả năng hành động. Sau khi thành công, đại kim điêu sẽ thu móng vuốt lại, giữa các móng có cấu tạo như lẫy lò xo, chụp trúng sẽ khóa chặt vật săn. Gấu ngựa không cam tâm chịu chết. Đợi đại kim điêu tới gần, nó đột nhiên quay đầu há miệng đớp. Đại kim điêu không hoảng loạn, hai cánh mở rộng, thân thể dừng lại trên không, gió tạo thành làm cát bay đá chạy. Gấu ngựa gì gừ gừ vì gào rú, đại kim điêu đã bay lên cao, tìm cơ hội tấn công. Trên băng nguyên, gấu ngựa không có nơi ẩn nấp. Gấu ngựa chạy về phía tây được mấy chục mét, hình như cảm thấy không ổn, liền quay lại. Đại kim điêu thấy cơ hội, lập tức bổ nhào xuống. Gấu ngựa ngẩng cao đầu chuẩn bị phản kích, nhưng lần này đại kim điêu không cho nó cơ hội. Nó khẽ đạp cánh trái, thân thể chuyển hướng, móng vuốt chụp vào cổ gấu, rồi mổ vào mắt phải của nó. Gấu ngựa đau đớn gầm rú, đứng dựng lên. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba mới nhìn rõ, khắp mình gấu đều có vết thương, vết máu loang lổ, có chỗ vẫn đang rỉ máu, nhưng không phải do đại kim điêu gây ra, dường như bị loài gì đó cắn xé. Móng vuốt đại kim điêu quặp chặt trên lưng gấu. Nó đạp mạnh cánh, định nhấc gấu lên khỏi mặt đất, nhưng gấu quá nặng, dù cố gắng cũng không nhấc được. Gấu ngựa gầm vang, hai tay tự đập trên lưng nhưng không trúng chim. Hai con vật giằng co, đại kim điêu không ngừng mổ vào đầu gấu, nhưng xương đầu gấu quá cứng, mọi đòn tấn công đều vô hiệu. Gấu ngựa phát cuồng, chạy thục mạng, đại kim điêu bám trên lưng không ngừng tấn công. Gấu lao thẳng vào tảng đá lớn. Đại kim điêu đã khóa móng vào lưng gấu, không chịu buông, liền cùng gấu hút vào đá. Quỳnh. Gấu ngựa húc đầu làm đổ tảng đá cao gần mét. Đại kim điêu kịp đập cánh tránh, không bị thương. Gấu ngựa da dày thịt thô, va chạm này chỉ làm nó ngây ngất vài giây. Tỉnh lại, gấu lại lao vào tảng đá lớn hơn. Đại kim điêu ra sức đập cánh, định quăng gấu, nhưng gấu đã phát điên, sức lực kinh hồn. Bình, gấu hút vào tảng đá cao mấy mét, bị bắn ngược trở lại. Đại kim điêu suýt bị đè xuống đất, vội thả móng, giật theo một lớp da gấu. Gấu ngựa bên dưới gầm lên đau đớn. Trương Lập, thắng bại đã phân, con quái kia không trụ được nữa rồi. Đại điêu dê vàng có đối phó với chúng ta không nhỉ? Trác Mộc Cường Ba, chắc không đâu. Con gấu đủ cho nó ăn cả mùa đông rồi. Chỉ cần chúng ta không cướp, chắc nó cũng không tấn công. Lúc hai người đang nói, đại kim điêu đập cánh, gió ập xuống. Gấu ngựa đứng thẳng nên đón, đại kim điêu hung hăng mổ vào mặt gấu. Lần này, mỏ sắc nhọn của nó mổ trúng mũi gấu. Mũi gấu là phần mềm, một đòn này gần như chí mạng. Một tiếng rống thảm thiết, gấu đổ vật xuống đất, không động đậy nữa. Đại kim điêu đứng trước gấu, đột nhiên quay đầu, nhìn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập. Trương Lập giật mình, kìa con quái này nhìn chúng ta kìa. Trác Mộc Cường Ba nhếch miệng, cố gượng cười, kìa chúng tao không có ác ý, không cướp thức ăn của mày đâu. Ha ha, bọn tao đi ngay đây. nhưng mặt anh lúc ấy còn khó coi hơn cả khóc. Đại Kim Điêu không biết có hiểu Trác Mộc Cường Ba nói gì không, nhưng nó bỏ qua hai người, bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, tỏ ra cảnh giác. Trương Lập, là chuyện gì vậy? Nó đang nhìn gì vậy? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Anh nhớ, lúc đầu, họ thấy gấu ngựa hoảng hốt chạy ra từ sau đống đá, khắp mình có vết thương, rõ ràng là đang bị đuổi giết, rồi sau đó mới gặp Đại Kim Điêu. Giờ gấu ngựa đã ngã xuống, kẻ đuổi giết nó hình như cũng tới đây, nên Đại Kim Điêu mới cảnh giác. Anh thấp giọng, vì ở Tây Tạng, anh nghe nói thứ gì còn lợi hại hơn Đại Điêu Dê Vàng không? Trương Lập ngẩn người, chưa nghe bao giờ, có khả năng sao? Trác Mộc Cường Ba, thì cứ xem đi. Tôi cảm nhận được, hình như có gì đó khiến Đại Kim Điêu bất an, đang ở gần chúng ta. Trương Lập trùng mình, nhìn Trác Mộc Cường Ba, anh đang đùa phải không? Trác Mộc Cường Ba nghiêm giọng, thì không sai đâu, nó tới rồi. Trương Lập nhìn quanh, gió thổi vù vù, cỏ cây xào xạc, không có gì dị thường. Nhưng vừa lúc đó, bụi cỏ rung lên. Trong bụi cỏ, ló ra một cái mõm đen nhọn, cặp răng nanh nhọn hoắt, nước dãi lòng thòng, lưỡi đỏ như máu. Tiếp theo là hai con mắt tam giác, tia nhìn hung hăng, chồng chọc vào Đại Kim Điêu. Đôi tay dựng đứng hai bên đầu. Trương Lập không ngờ chỉ có một con sói xám bình thường đi ra. Anh thầm nghĩ, là chuyện gì vậy? Hai con vật này không cùng đẳng cấp. Đối với Đại Kim Điêu, sói dày gò này khác gì dê cừu. Con sói này dám tranh thức ăn của Đại Kim Điêu, chắc đói đến mờ mắt rồi. Điều làm Trương Lập ngạc nhiên hơn là, con sói nhỏ bé kia đang nghe răng trợn mắt, miệng phát ra tiếng gầm gừ, như muốn cảnh cáo Đại Kim Điêu. Đại Kim Điêu cũng quay mình lại, chuẩn bị liều chết quyết chiến. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, lẽ nào gấu ngựa bị sói này cắn bị thương? Sao nó làm được? Gấu lớn hơn nó ít nhất 10 lần. Sói xám chậm rãi tiến lên, mỗi bước bình tĩnh, ẩn chứa sát khí. Chân sau của nó mỗi lần nhấc lên hạ xuống đều ấn sâu xuống đất, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên. Đại Kim Điêu cũng kêu lên ê khục khục quát quát, hai chân bới đất như gà bới dung, tỏ ra khẩn trương, tư thế chiến đấu khác hẳn khi đối phó với gấu ngựa. Sói xám vẫn giữ nhịp chân, từng bước ép sát Đại Kim Điêu, hai mắt trợn trừng nhìn con chim lớn, sát khí đằng đằng, tiếng gầm gừ khiến người ta khiếp sợ. Càng lại gần, sự khác biệt về hình thể giữa sói và Đại Kim Điêu càng rõ, nhưng về khí thế lại khác hoàn toàn. Đại Kim Điêu ra tay trước, xòe rộng cánh tạo cơn gió mạnh, định gây nhiễu tầm nhìn đối thủ. Nhưng sói xám xông thẳng vào luồng gió, mỗi bước đều vững vàng. Trương Lập, là chỉ dùng gió như vậy có thể đuổi sói đi sao? Trác Mộc Cường Ba, ê sai rồi, Đại Kim Điêu đập cánh là vì đã thua về khí thế, nên không thể không ra tay trước. Anh thầm nghĩ, ê tại sao lại cảnh giác cao độ như vậy? Tại sao phải ra tay trước sói? Lẽ nào Đại Kim Điêu từng chịu thiệt thòi trước sói rồi? Trương Lập không ý kiến, ê tôi không nghĩ vậy. Đại Kim Điêu đập cánh liên hồi, càng lúc càng nhanh, thậm chí nhảy tưng tưng tại chỗ. Nó muốn bảo vệ thành quả, nhưng lại phản kháng yếu ớt, như thiếu nữ bảo vệ sự trong trắng trước kẻ hiếu sắc. Đã vào phạm vi tấn công của sói xám, Đại Kim Điêu đành bay lên trời. Trương Lập, ơ nhìn mà xem, từ trên không lao xuống, tất sẽ là đòn chí mạng. Đại Kim Điêu lượn trên không tìm thời cơ. Sói xám không thèm để ý, mà đi thẳng tới chỗ gấu ngựa. Trương Lập, ê anh nhìn kìa, tôi đã bảo mà, sói xám đói đến mờ mắt rồi, chỉ vì chút thức ăn mà cả mạng cũng không cần. Đại Kim Điêu thu cánh, như mũi tên rời nỏ, vẽ một đường cong lao xuống, mục tiêu là sói xám. Sói không buồn quay đầu, như không hay biết nguy hiểm. Nhưng khi Đại Kim Điêu chỉ còn cách vài mét, nó liền lăn tròn một vòng dưới đất, tránh đòn tấn công của chim, rồi đứng dậy, tiếp tục tiến về phía đồ ăn. Đại Kim Điêu lại phải bay lên lần nữa. Trương Lập trợn mắt há mồm, thì không phải chứ. Đây là sói gì vậy? Nhìn cũng không cần nhìn mà tránh được đòn tấn công của Đại Điêu. Trác Mộc Cường Ba, ơ là gió. Đại Kim Điêu lao xuống tạo luồng gió mạnh thốc vào lưng sói. Nó dựa vào sức gió mà phán đoán vị trí của kẻ thù, nên đòn tấn công từ trên cao của chim không thể uy hiếp nó. Thấy sói xám đã đứng trước gấu ngựa, Đại Kim Điêu không cam tâm để chiến lợi phẩm bị cướp đi, lại lao xuống mang theo gió. Sói xám đứng trước gấu, nhưng không vội vàng cắn xé mà như đang đợi đòn tấn công của chim. Quả nhiên, khi chim lao xuống nửa chừng, nó đột nhiên nằm ngửa, dùng bụng mềm mại đón lấy móng sắc của Đại Kim Điêu, cuộn mình lại thành một đám, tư thế đó khiến Trác Mộc Cường Ba nghĩ đến một cánh cung đã căng hết cỡ. Đại Kim Điêu rõ ràng đã từng nếm thiệt thòi kiểu này, vừa thấy sói uống mình, liền xòe rộng cánh, ra sức bay lên. Nhưng không còn đủ khoảng cách, lực quán tính vẫn kéo móng chim lao xuống chỗ sói. Đúng lúc đó, thân thể căng hết cỡ của sói búng lên, hai chân sau đá trúng cẳng chim. Cùng lúc đó, miệng nó ngoác ra, cái cổ của Đại Kim Điêu sẽ tự dâng vào miệng sói. Nhưng Đại Kim Điêu không phải đèn cạn dầu, lập tức rút cổ, mổ vào mũi sói. Nhưng cú mổ lại trúng vào mình gấu ngựa. Thì ra, sói xám cuộn mình trước gấu, lưng gấu vừa hay giúp nó chặn đòn của Đại Kim Điêu. Lợi dụng lúc mỏ chim còn kẹt trên mình gấu, sói dùng sức quật đầu, cắn tới cổ kẻ địch. Chim rút cổ nhanh, nhưng vẫn bị sói giật mất một túng lông lớn. Đại Kim Điêu kêu rít, bay lên, ở đuôi đã mất một túm lông vũ. Đại kim điêu hoàn toàn bại trận, bay ra xa, không còn oai phong như lúc đến mà như diều đứt dây loạn choạng. Trác Một Cường ba thở hắt, thì ra còn có đồng bọn nấp trong bụi cỏ, đợi đại kim điêu dở hết chiêu, mới giáng một đòn quyết định. Phối hợp thật tuyệt diệu. Giờ anh mới hiểu, tại sao gấu ngựa lại chạy trối chết. Đối diện với lũ sói này, ưu thế hình thể của nó không tồn tại nữa. Hai con sói chiến thắng cọ mặt vào nhau, như để chúc mừng thắng lợi, rồi một con ngựa cổ hú lên, như tuyên bố với vùng đất băng tuyết, nó mới là bá chủ. Trác Một Cường ba quay sang Trương Lập, nghe tôi nói không sai mà, Tiểu Trương. Cậu làm sao vậy? Tiểu Trương. Trương Lập cúi đầu, lẩm bẩm, nghe một người xuất hiện, thu hút và phân tán sự chú ý của địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.